Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2871, Yến gia chi thương, vạn hạnh trong bất hạnh, Hoàng Nhi trực hệ cái này nhất mạch, tổ phụ Yến Vạn Quân cũng không có gặp chuyện không may. Bất quá, Giang Trần trong lòng vẫn là thập phần áp lực, bởi vì, đối với Hoàng Nhi mà nói, Yến gia người trọng yếu nhất là nàng bị giam giữ tại vô tận lao ngục cha mẹ. Tử Sa Mân gặp Giang Trần trầm ngâm không nói, cũng biết chuyện này đối với Giang Trần khả năng có chút đả kích. Đã trầm mặc hồi lâu, Giang Trần mới hít sâu một hơi, hỏi, Yến gia bị diệt, thánh địa một điểm tri giác đều không có sao. Tuy nhiên Giang Trần đối với Yến gia không phải rất chào đón, bất quá rốt cuộc là Hoàng Nhi nhà mẹ đẻ. Hôm nay Yến gia tại Vĩnh Hằng thánh địa không coi vào đâu bị diệt, cái này lại để cho Giang Trần bao nhiêu cảm thấy có chút nén giận. Dù sao, cái này Yến gia là ở hắn đi gấp rút tiếp viện chân vũ thánh địa thời điểm bị diệt. Hoặc nhiều hoặc ít, Vĩnh Hằng thánh địa có chút bảo hộ không chu toàn hiềm nghi, đương nhiên, hiện tại hiển nhiên không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Tử Sa Mân thở dài, sự tình phát đột nhiên, lúc ấy thánh tổ đại nhân cũng không tại thánh địa. Chờ Yến gia bị diệt tin tức truyền đến, đại thánh chủ tự mình dẫn người qua đi điều tra, Yến gia đã sớm thành một mảnh phế tích. Một cái người sống cũng không có, có thi thể sao? Giang Trần hỏi, ai? Tử Sa Mân trong mắt toát ra vẻ không đành lòng, cơ hồ không có toàn thây, đã như vậy, lại thì như thế nào có thể để xác định hung thủ kia thân phận, nhất định là cái kia vô tận lao ngục trốn tới cường giả. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, đây cũng là trên phố nghe đồn, hơn nữa thánh địa điều tra, lấy được một ít manh mối. Tử Sa Mân nói đến cái đề tài này, vẫn còn có chút nói không tỉ mỉ, đến cùng Tử Sa Mân cùng Giang Trần giao tình không cạn, Giang Trần cũng không có khả năng hùng hổ dọa người, một mặt địa ép hỏi. Nói sau, loại này diệt môn sự tình, người ta đã muốn làm, tất nhiên làm phi thường ẩn nấp, thánh địa thoáng cái phản ứng trễ, cũng là rất bình thường. Dù sao, Vĩnh Hằng thần quốc cũng là vừa vặn đã trải qua một hồi đại náo động, việc cần làm ngay, là Vĩnh Hằng thánh địa bản thân cũng là có chút ít ốc còn không mang nổi mình ốc. Giang Trần lại hỏi một ít tình huống, tại cụ thể chi tiết bên trên, Tử Sa Mân hiển nhiên cũng biết chi không nhiều lắm. Giang Trần ngồi chỉ chốc lát, tự chủ động cáo từ, trở lại động phủ về sau, Hoàng Nhi cùng Yến Thanh Tan liền chạy ra đón chào, Trần ca, chúng ta cái này hồi Yến gia sao? Giang Trần nhìn xem Hoàng Nhi cái kia tha thiết biểu lộ, trong nội tâm đau xót. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều có chút không biết như thế nào mở miệng, Hoàng Nhi cực kỳ thông minh, nhìn thấy Giang Trần chần chờ biểu lộ, lập tức khẽ giật mình, Trần ca, có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Giang Trần hít sâu một hơi, nói ra, Hoàng Nhi, ta trước mang ngươi đi gặp ngươi tổ phụ, còn có Thuấn lão bọn hắn, Thuấn lão dàn xếp tại Vĩnh Hằng thánh địa một chỗ biệt viện, còn có Giang Trần tại Lam Yên đảo vực thu đồ đệ Hoa Minh, đều dàn xếp tại biệt viện. Hoàng Nhi gặp Giang Trần như thế, càng thêm kiên định trong lòng suy đoán, thần sắc lập tức có chút đau thương, Trần ca, có phải hay không cha mẹ ta còn không có tin tức? Giang Trần thần sắc ảm đạm, Hoàng Nhi, Thanh Tan, Yến gia xảy ra chuyện lớn, ra cái đại sự gì? Yến Thanh Tan cũng là khẽ giật mình, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, Yến gia. Yến gia bị diệt môn rồi. Giang Trần cuối cùng không có giấu giếm chuyện này. Cũng biết không cách nào giấu giếm, cái gì? Yến Thanh Tan sắc mặt trắng bệch, Hoàng Nhi bước chân lảo đảo, các ngươi đừng nóng vội, Vạn Quân trưởng lão không có việc gì, Thuấn lão cũng không có việc gì. Giang Trần vội hỏi, ta đây cha đâu? Yến Thanh Tan nhịn không được hỏi, phụ thân ngươi. Hắn không tại Yến gia tổng bộ, có lẽ không có chuyện gì đâu. Yến Thanh Tan phụ thân, bởi vì thiên phú thấp, tu vi không cao, đã sớm đã mất đi ở lại Yến gia tổng bộ tư cách. Ở bên ngoài thành lập chi nhánh đi. Yến gia diệt môn, khẳng định liên lụy không đến chi nhánh đi, tuyên cua tui nét, dù sao, tính lên chi nhánh, vậy thì rất nhiều, căn bản không có khả năng diệt cho hết. Nghe nói đến thân nhân không có việc gì, Yến Thanh Tan cùng Hoàng Nhi cảm xúc hơi chút hòa hoãn một ít, là ai làm? Có tin tức sao? Giang Trần lắc đầu, thánh địa bên này thuyết pháp, nói là theo vô tận lao ngục trốn tới cường giả gây nên, nhưng là việc này trước mắt không có kết luận, kỳ quặc vô cùng. Chúng ta đi trước gặp Vạn Quân trưởng lão, nghe một chút hắn nói như thế nào. Hoàng Nhi cùng Yến Thanh Tan đối với Yến gia, đều chưa nói tới bao sâu cảm tình. Nhưng là gia tộc bị diệt môn, trong bọn họ tâm đã kích còn là rất lớn, vạn hạnh chính là, đến thân nhân không có việc gì, diệt môn thảm án, đối với Yến Vạn Quân đã kích rất lớn. Giang Trần bọn hắn nhìn thấy Yến Vạn Quân về sau, Phát hiện Yến Vạn Quân rõ ràng thương già hơn rất nhiều, nhìn về phía trên cảm xúc cũng tương đối thấp chìm. Giang Trần biết rõ, Yến Vạn Quân cùng Hoàng Nhi bọn hắn bất đồng, niên kỷ của hắn đại, cùng gia tộc đã trải qua quá nhiều đồng sanh cộng tử thứ đồ vật, cho nên, loại này tình cảm đến càng nồng nặc, càng khắc cốt minh tâm. Về phần Thuấn Lão, hắn vốn là Yến Vạn Quân một gã phụ tá, đối với gia tộc cảm tình, tự nhiên không có Yến Vạn Quân sâu như vậy. Nói sau, gia tộc đối với hắn đã từng tuyệt tình như vậy, lại để cho Thuấn Lão đối với Yến gia cảm tình cũng mờ nhạt rất nhiều. Chỉ có điều, gia tộc bị diệt, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Chỉ có điều, hắn nhìn về phía trên tinh thần đầu sau Vạn Quân trưởng lão muốn đỡ một ít, nhìn thấy cháu trai cùng cháu gái trở lại, Yến Vạn Quân trên mặt, cuối cùng cố ra một chút dáng tươi cười. Thuấn Lão cũng là khuyên nhủ, Vạn Quân trưởng lão, trời có mắt rồi, Hoàng Nhi cùng Thanh Tang thiếu gia đều an khang vô sự, ngài cái này nhất mạch hương khói không ngừng. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Tin tưởng Yến gia luôn luôn một ngày, hội lại lần nữa quật khởi. Yến Vạn Quân thở dài một tiếng, vì gia tộc, ta Yến Vạn Quân làm nhiều như vậy cố gắng, làm nhiều như vậy hy sinh. Kết quả là, lão phu bị bức phải có gia không thể quy, chờ lão phu lúc trở lại, gia tộc đều bị người diệt rồi. Lão phu trong nội tâm cái này khẩu ác khí, là không biết hướng ai ra a, vốn là ta quái tộc trưởng, cảm thấy lòng hắn ngực hẹp hòi, không có đảm đương. Mà bây giờ, hắn cũng cùng gia tộc chết theo rồi, người chết như đèn diệt, trách hắn cũng không trách được. Lão phu hiện tại tự muốn biết, đến cùng gia tộc là bị ai diệt hay sao, tự tính toán diệt môn, cũng phải diệt cái rõ ràng. Hung thủ là ai, bởi vì sao duyên cớ, Vạn Quân trưởng lão, việc này, chúng ta thời gian dần qua tổng hội tra ra nguyên nhân. Giang Trần khuyên nhủ, vô duyên vô cớ tự ra tay diệt môn, võ đạo thế giới, như thế tàn nhẫn sự tình, cũng là ít có. Giang Trần xuất đạo đến nay, tuy nhiên gây thù hằn vô số, nhưng cơ hồ cũng không có đi diệt người ta cả nhà kinh nghiệm. Oan có đầu, nợ có chủ, diệt môn loại sự tình này, rốt cuộc là có thương tích thiên cùng, gia gia, phụ mẫu ta. Bọn hắn có tin tức sao? Hoàng Nhi nhịn không được hỏi, nàng đối với cha mẹ quan tâm, tự nhiên là viễn siêu đối với gia tộc quan tâm. Hơn nữa, nghe nói tiêu diệt gia tộc hung thủ, cùng vô tận lao ngục có quan hệ, làm cho nàng càng thêm nhịn không được nghĩ ngợi lung tung, hiện tại còn không có đầu mối, vốn nói gia tộc đang tại toàn lực nghĩ cách cứu viện cha mẹ ngươi. Thế nhưng mà, chờ ta trở lại, gia tộc đã một cái người sống cũng không có, Yến Vạn Quân kỳ thật cũng không hiểu ra sao, đến cùng Yến gia là ở đâu đắc tội vô tận lao ngục trốn tới cường giả. Chẳng lẽ nói, là vì gia tộc tại tận sức tại nghĩ cách cứu viện Hoàng Nhi cha mẹ, chương 2872, dấu vết để lại, đi qua, bất quá không có gì thu hoạch, cũng không có cái gì manh mối. Yến Vạn Quân chán nản thở dài, Giang Trần đối với Hoàng Nhi nói, chúng ta lại đi dò xét thoáng một phát, nhìn xem có thể không tìm được đầu mối gì, Hoàng Nhi tự nhiên sẽ không phản đối, gật đầu nói, tốt, ta cũng đi. Yến Thanh Tang xung phong nhận việc, lão phu cũng đi. Yến Vạn Quân chính mình đi nhiều lần, đều không có tìm được đầu mối gì, nhưng là hắn cảm thấy, Giang Trần xuất mã, có lẽ có thể tìm được cái gì, cũng nói không chừng, dù sao, Giang Trần người trẻ tuổi này, am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích, Giang Trần một đoàn người, ly khai thánh địa, không bao lâu, liền đi tới Yến gia tổng bộ. Giờ phút này, cái này Yến gia tổng bộ đã thành một mảnh phế tích, xa xa nhìn lại, cái này phiến phế tích lộ ra cực kỳ tiêu điều, các loại tường đổ bên cạnh, đã bắt đầu dài ra hoa dại cỏ dại, hiển nhiên, thời gian dài như vậy đi qua, tại đây đã triệt để hoang vu, Giang Trần xa xa nhìn lại, trong lòng cũng là cảm khái chi cực. Năm đó Yến gia, chính là vĩnh hằng thánh địa nhất lưu thế lực, cái này phiến trang viên, có thể so với một cái đỉnh cấp tông môn xa hoa, mà bây giờ, lại triệt để thành rách nát phế tích, hết thảy phồn hoa cựu mộng, cũng đã tan thành mây khói, Yến Vạn Quân lần nữa về đến gia tộc di chỉ, đau thương cảm xúc lại một lần bao phủ trong lòng. Thuấn Lão tắc thì đi theo Yến Vạn Quân bên người, Thuấn Lão cùng Sở Tinh Hán thầy trò lại tụ họp, đều có một phen vui sướng. Nhưng là loại này vui sướng, cũng bị dưới mắt loại tình hình này hòa tan. Sở Tinh Hán đối với Yến gia, ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, thậm chí hắn trong trí nhớ, Yến gia bắt đi hắn sư tôn Thuấn Lão, hắn còn một lần đem Yến gia coi là địch nhân lớn nhất, cho nên, hắn giờ phút này là không có cảm giác nhất. Chỉ là xem đến mọi người đều như vậy thần sắc nghiêm túc và trang trọng, tâm tình của hắn cũng bất tri bất giác chịu ảnh hưởng, tất cả mọi người không nói gì, tại đây phế tích ở bên trong, chậm rãi đi tới. Hoàng Nhi chứng kiến những phế tích này, ngay từ đầu cảm xúc vẫn còn tính toán ổn định, nhưng là không ngừng xâm nhập về sau, chứng kiến bốn phía những tàn kia thân thể, những bạch kia cốt, những người này, có lẽ tại một năm trước, hai năm trước, hay vẫn là sống sờ sờ người, mà bây giờ, đã thành đầy đất bạch cốt, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi là thương cảm. Dù sao, Yến gia tuy nhiên bức bách nàng, nhưng toàn bộ Yến gia, đến cùng vẫn còn có chút đối với nàng có mang thiện ý người, đối với nàng có mang đồng tình người, những người này, xưa nay đối với nàng cũng là không tệ. Yến Thanh Tan thì là nghiến răng nghiến lợi, có phải hay không chửi bới vài câu, hiển nhiên, hắn trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn mặc dù đối với gia tộc có các loại phàn nàn, nhưng không có nghĩa là hắn ở gia tộc bị diệt về sau, tự cũng không thương tâm phẫn nộ. Bỗng nhiên, Yến Thanh Tan bước chân đứng ở một chỗ bạch cốt trước mặt, khom lưng đi xuống, nhặt lên một treo sợi dây chuyền, đây là chân hòe ca sợi dây chuyền, hắn. Yến Thanh Tan ngữ khí cực kỳ thương cảm. Bình tĩnh mà xem xét, toàn bộ Yến gia trẻ tuổi một đời, hắn duy nhất bội phục người, khả năng tựu là Yến Chân Hòe rồi, mà Yến Chân Hòe xưa nay đối với hắn cũng xem là tốt, cũng không có cùng Yến Kim Nam những cái thứ này đồng dạng, cũng không có việc gì tựu nhằm vào hắn, cho nên, Yến Thanh Tan đối với Yến Chân Hòe hay vẫn là ôm lấy kính ý hiền lành ý, hôm nay nhìn thấy Yến Chân Hòe sợi dây chuyền, còn treo tại đây thi cốt trên cổ, nói cách khác, Yến Chân Hòe cái này nhất thời tuấn ngạn, cũng không có tại một kiếp này trong may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, Yến Thanh Tan càng là thương tâm không thôi, Yến Chân Hòe gian trần cũng là so sánh có hảo cảm, giờ phút này thấy hắn cũng hóa thành một bộ bạch cốt, trong lòng cũng là có chút thổn thức, tại đây phế tích bên trên đi lại một vòng, gian trần lông mày nhưng lại càng nhăn càng sâu. Lập tức lại đi đến trang viên bên ngoài, nghiêm túc điều tra, hồi lâu, nét mặt của hắn càng phát ra ngưng trọng, nhìn qua Yến Vạn Quân nói, Vạn Quân trưởng lão, không biết ngài nhìn ra không vậy? T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, nhìn ra cái gì? Yến Vạn Quân trầm giọng hỏi, cái này toàn bộ trang viên, đã từng bị cường đại cấm chế phong tỏa qua. Cái này trang viên bên ngoài, còn có phong tỏa dấu vết. Nói cách khác, rất có thể, trận này diệt môn thảm án hung thủ, nhân số cũng không nhiều. Thậm chí rất ít, a. Yến Vạn Quân đối với trận pháp cấm chế nhận thức, trình độ tự nhiên không kịp gian trần. Dùng ngươi tới xem, hung thủ kia đại khái có mấy người. Yến Vạn Quân nhịn không được hỏi, 4-5 cái, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái. Theo thủ pháp giết người bên trên, là 4 cái. Nhưng có một cái thủ pháp tương đối cao minh, ra tay cũng không nhiều. Giang Trần điều tra lâu như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ngươi làm sao thấy được hay sao? Thuấn lão nhưng lại hiếu kỳ, người trẻ tuổi này, sợi Thuấn lão lần thứ nhất chú ý bắt đầu. Tự hồ một mực đều tại sáng tạo các loại kỳ tích, nói thật, bọn hắn cũng tới nơi này dò xét qua, nhưng muốn nói lúc cách lâu như vậy còn có thể tra ra cái gì dấu vết để lại, quả thực là có chút đầm rồng hang hổ rồi, thế nhưng mà, Giang Trần lại lời thề son sắt nói hung thủ sẽ không vượt qua 5 cái, đây thật là có người lại để cho Thuấn lão cảm thấy giật mình, thậm chí Yến Vạn Quân cũng hiểu được có chút kinh ngạc, ta theo sát nhân thủ pháp bên trên, còn có những di hài này thương thế đến xem. Chủ yếu hung thủ có lẽ tựu là 4 cái. Còn có một, khả năng thân phận cao nhất, ra tay số lần cực nhỏ. Tuy nhiên hiện tại di hài cơ hồ đã thành bạch cốt, nhưng là Giang Trần hay vẫn là tra nhìn ra không ít thứ đồ vật, hung thủ còn lưu lại đầu mối gì sao? Nói thí dụ như, lai lịch. Thân phận, Giang Trần lắc đầu, trong nội tâm cười khổ không thôi. Lúc cách lâu như vậy, những vật này khẳng định là không thể nào lưu lại. Nếu như diệt môn vừa phát sinh, men theo khí tức, có lẽ có thể một đường tìm hiểu nguồn gốc truy tra đi qua, hiện tại đi qua thời gian dài như vậy, đầu mối gì đều đã đoạn. Muốn từ hiện trường tìm ra hung thủ lai lịch, trừ phi đối phương để lại cái gì lỗ thủng, nếu không căn bản không có khả năng. Hoàng Nhi giờ phút này, nhưng trong lòng thì không đành lòng, thấp giọng nói, gia gia, cái này thi cốt đầy đất, chúng ta hãy để cho bọn hắn nhập thổ vi an a, dù sao cũng là cùng một cái gia tộc. Hoàng Nhi tâm địa thiện lương, tuy nhiên những thi cốt này ở bên trong, rất nhiều người đều đã từng bức bách qua nàng, khó xử qua nàng, thậm chí là hại cha mẹ của nàng thủ phạm. Thế nhưng mà, người chết như đèn diệt, Hoàng Nhi hay vẫn là không đành lòng những người này phơi thây hoang dã. Yến Vạn Quân cũng không phản đối, đờ đẫn nói, sớm nên lại để cho bọn hắn nhập thổ vi an rồi. Ta một mực không có làm như vậy, tự là muốn đợi Giang Trần trở lại, lại để cho hắn cũng nhìn một cái hiện trường. Giang Trần ngẫm nghĩ một lát, cũng hiểu được nên điều tra, đều điều tra được không sai biệt lắm, vậy thì nhập thổ vi an a. Giang Trần gật gật đầu, muốn mặt khác tuyển địa phương sao? Yến Thanh Tan hỏi, được rồi, bọn hắn sinh là gia tộc người, là chết gia tộc quỷ. Hiện ở gia tộc đã bị diệt môn, ở này di chỉ bên trên mai táng a, dù sao gia tộc tổ đường, cũng đã bị phá hủy. Hy vọng gia tộc tổ tổ đại đại anh linh, đều có thể lúc này nghỉ ngơi a. Yến Vạn Quân ngữ khí vô cùng thương cảm, bọn hắn nói làm tự làm, lập tức liền ý định bắt tay vào làm xử lý. Đúng vào lúc này, Giang Trần thần thức bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt lợi hại, bắn về phía hư không một góc, người nào, lăn ra đây. Giang Trần gào to thời điểm, đem Hoàng Nhi ngăn ở phía sau, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn qua cái kia phiến hư không, tràn ngập đề phòng chi ý. Chương 2873, tứ đại người áo choàng thần bí. Yến Vạn Quân thấp giọng hỏi, Giang Trần, người xác định có người. Giang Trần không có trả lời, ánh mắt lại gắt gao tập trung cái kia mặt hư không, hiển nhiên, hắn là xác định bên kia đích thật là có tình hình quân địch. Vừa lúc đó, hư không xuất hiện một đạo âm trầm tiếng cười, tiểu tử này ngược lại là có chút đạo hạnh, lẫn mất như vậy ẩn nấp, đều bị ngươi đã nhìn ra. Thanh âm này đang khi nói chuyện, đã theo trong hư không chậm rãi đi ra, hư không lập tức như là nước gợn sóng bình thường, đang không ngừng lắc lư, từ đó đi ra một đầu thân ảnh, hất lên màu rám nắng áo choàng, bộ mặt như là vô tận tinh không trừu tượng, lại để cho người hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo sẵn có, chỉ là, người này vừa đi ra khỏi đến, khí thế loại này, liền lại để cho Giang Trần cảm thấy người này lai lịch không nhỏ. Cái kia tu vi tự tính toán không có đột phá thần cảnh, đó cũng là bán thần cấp bậc tồn tại, người này đứng tại trong hư không, cái loại cảm giác này thật giống như như ẩn như hiện bình thường, giống như đứng ở nơi đó, lại giống như không đứng ở nơi đó. Giang Trần tà ác kim nhãn bắn ra một đạo kim quang, lợi như mũi tên xuyên thẳng qua hư không, bắn về phía người nọ bộ mặt, ha ha, tiểu gia hỏa, muốn dùng đồng thuật công kích ta sao? Cái kia đầu người giống như có chút lắc lư một cái, ở trước mặt hắn coi như bỗng nhiên có một đạo cái gì ba quang lắc lư một cái, lập tức đem Giang Trần đồng thuật chặn đứng, lưỡng đạo lực lượng ở trên hư không đụng một cái, diệu bắn ra một đạo cường quang, lập tức tiêu tán, bực này hoa lệ giao thủ, làm cho Thuấn lão cùng Sở Tinh hắn xem như si mê như say sưa, đối với Giang Trần thủ đoạn, càng là bội phục không thôi, các hạ người phương nào? Giang Trần trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc, hắn sử dụng tà ác kim nhãn, đã không phải là lần một lần hai, trên cơ bản, có rất ít khi thất thủ, dù là một kích không để cho đối phương biến thành pho tượng, nhưng là tuyệt đối có thể cho đối thủ thần hồn thất thủ, xuất hiện trong nháy mắt ngắn ngủi thất thần. Thế nhưng mà, cái này người áo choàng thần bí, rõ ràng thần thông như thế được, có thể hóa giải chính mình tà ác kim nhãn, đây là Giang Trần đầu một hồi gặp được, nhưng mà Giang Trần thật không có nhục chí. Tà ác kim nhãn chỉ là thăm dò, cũng không phải là Giang Trần mạnh nhất công kích, ha ha, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Người nọ thanh âm, như cũ là như vậy lạnh như băng như sắt, cho người một loại mà sống lạnh cảm giác, Yến gia diệt môn, nhất định có phần của ngươi. Giang Trần lạnh lùng nói, ha ha, cái này cũng không khó đoán. Cái kia người áo choàng vậy mà một chút cũng không phủ nhận, cái này lại để cho Yến Vạn Quân càng là chấn động, nghẹn ngào hỏi. Ngươi một mực trốn ở chỗ này, cái kia người áo choàng nhẹ nhàng cười cười, đúng vậy, ta cơ hồ một mực đều ở đây ở bên trong, Yến lão đầu, ngươi đã tới mấy lần, lại chưa từng có hoài nghi tới. Cái gọi là Yến gia thái thượng trưởng lão, cũng không gì hơn cái này mà thôi, Yến Vạn Quân tu vi, hôm nay cũng là thiên vị cửu trọng rồi. Tu vi của hắn, rõ ràng bị đối phương chê cười vi không gì hơn cái này lại để cho Yến Vạn Quân biết vậy nên trên mặt không ánh sáng. Ngươi vì sao không liền lão phu cùng một chỗ giết chết? Yến Vạn Quân hỗn hển, ngươi có lá gan diệt Yến gia cả nhà, như thế nào không có can đảm tử liền lão phu cùng một chỗ tiêu diệt? Yến Vạn Quân bi phẫn không hiểu, đồng thời trong lòng của hắn đầu cũng là tuyệt đối kỳ quái, muốn tiêu diệt ngươi, cũng chỉ là hô hấp ở giữa sự tình. Ngươi lão nhân này, vốn cũng là Yến gia người, tiêu diệt ngươi, coi như là đương nhiên, cái kia người áo choàng ha ha cười cười, bất quá. Không giết ngươi, tự nhiên có không giết lý do của ngươi. Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất cho ra sát nhân lý do, nếu không, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đã đi ra. Còn có, đem ngươi đồng lõa, đều kêu đi ra a. Cái kia màu rám nắng người áo choàng nao nao, a. Ngươi cảm thấy ta còn có đồng bạn, còn có ba cái. Giang Trần lạnh lùng nói, bất quá, các ngươi bốn cái, có lẽ còn không phải chính chủ nhi, chủ tử của các ngươi đâu. Giang Trần thoáng cái lên đường phá đối phương hành tàn. Cái này lại để cho cái kia màu rám nắng người áo choàng cảm thấy ngoài ý muốn, cười ha hả, hảo hảo hảo, thú vị, thú vị. Không thể tưởng được Yến gia, còn ngươi nữa thông minh như vậy nhân vật, xem ra, Yến gia tuy nhiên đáng chết, ngược lại cũng không phải cái gì cũng sai sao. Các huynh đệ, đều xuất hiện đi, màu rám nắng người áo choàng một câu nói xong, hư không lập tức lại xuất hiện ba người. Ba người này, cũng đều là áo choàng phê tại trên thân thể, hoàn toàn thấy không rõ lắm diện mục, chỉ có điều, bốn người này áo choàng nhan sắc tất cả không giống nhau. Mặt khác ba người, một cái hỏa hồng áo choàng, một cái xanh thẳm áo choàng, còn có một thì là ngân sắc áo choàng. Bốn người này xuyên lấy bất đồng áo choàng, khí chất bên trên cũng là hoàn toàn bất đồng. Lại để cho người xem xét liền cảm thấy bốn người này khí chất khác lạ, chỉ là bốn người này tu vi rõ ràng đều là tương xứng, không sai biệt lắm cấp độ. Giang Trần phỏng đoán bốn người này có lẽ đều là bán thần cấp bậc rồi. Thoáng cái toát ra tứ đại bán thần. Cái này lại để cho Giang Trần cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, dù sao, Vạn Uyên đảo bất luận cái gì một nhà thế lực, muốn thoáng cái tựu đi ra tứ đại bán thần, độ khó cũng là thật lớn. Cho dù là 10 đại thánh địa, cũng làm không được như thế nội tình, hơn nữa, bốn người này, rõ ràng còn có một chủ tử, dùng Giang Trần phỏng đoán, Diệp Yến gia đầy đám bọn chúng, hẳn là cái này bốn cái người áo choàng. Còn có một không thế nào ra tay. Hẳn là cái này bốn cái người áo choàng chủ tử, lão đại, tiểu tử này là Yến gia sao? Cái kia màu xanh da trời người áo choàng mở miệng hỏi, màu rám nắng người áo choàng hiển nhiên là bốn người này chính giữa lão đại, mỉm cười nói, tiểu tử này, nếu như không có đoán sai, hẳn là Yến gia cô gia, thì ra là Vĩnh Hằng Thánh Địa thiếu chủ. Giang Trần tâm thần rùng mình, không thể tưởng được đối phương thậm chí ngay cả cái này đều đoán được. Xem ra, đối phương đối với Vĩnh Hằng Thần Quốc sự tình cũng là phi thường hiểu rõ a. Cái kia chính là, câm miệng. Màu rám nắng người áo choàng gặp đồng bạn muốn mấu chốt nội dung, lập tức quát, cái kia màu xanh da trời người áo choàng lập tức tỉnh ngộ, hắc hắc gượng cười hai tiếng, không có nói tiếp xuống dưới. Đối với lão đại quát lớn, nhưng lại không có nửa điểm không vui, Giang Trần chứng kiến cái này mấy người, tạo hình cổ quái, ngôn ngữ càng là cổ quái. Trong lòng cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Cái này mấy người, rốt cuộc là cái gì địa vị, Yến Vạn Quân thì là cho đã mắt lửa giận, cừu hận ánh mắt, gắt gao chầm chầm vào bốn người này, hận không thể một thanh nhào tới, cùng những người này đấu cái ngươi chết ta sống, Vạn Quân trưởng lão, vững vàng, bốn người này đều không đơn giản. Chỉ sợ mỗi một cái đều là bán thần cảnh giới. Giang Trần nhìn ra Yến Vạn Quân rụt rịch manh mối, vội vàng truyền âm nói, Yến Vạn Quân bị Giang Trần một nhắc nhở. Trong nội tâm cái kia một đạo lửa giận lại không có đánh xuống đi, nhưng đầu óc lại thanh tĩnh một ít. Đối phương tứ đại bán thần, nếu như tùy tiện khai chiến, cho dù là hắn Yến Vạn Quân, cũng trên cơ bản không có gì thi triển không gian, nói trắng ra là, tự là cản trở. Làm cho cái không tốt, đem cháu trai cùng cháu gái đều gãy ở chỗ này rồi. Đối phương đã không giết hắn Yến Vạn Quân, nhất định là có lý do, nhất định phải làm tin tường tại đây đầu vấn đề. Giang Trần lần nữa ôm quyền hỏi, chư vị có thể một ngụm nói toạc ra thân phận của ta, còn có một ngụm nói toạc ra Vạn Quân trưởng lão thân phận, hẳn không phải là hạng người vô danh, nghĩ đến, Yến gia cũng không trở thành đắc tội các ngươi cấp bậc này tồn tại, đến cùng là nguyên nhân gì, cho các ngươi hạ độc thủ như vậy, chương 2874, 10 chiêu ước hẹn, dù là bị Giang Trần như thế ép hỏi, bọn hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực. Cái kia màu rám nắng người áo choàng nhạt cười nhạt nói, diệt Yến gia, tự nhiên có đạo lý diệt bọn hắn. Mấy người các ngươi, nếu như cùng Yến gia cái kia một đám người là cá mè một lứa, hôm nay khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết, bất quá, coi như các ngươi may mắn, chủ nhân nhà ta, muốn lưu các ngươi một đầu tánh mạng. Giang Trần khẽ chau mày, nghe người này khẩu khí, hiển nhiên luôn luôn là cao cao tại thượng đã quen. Dù là biết rõ hắn là Vĩnh Hằng Thánh Địa truyền nhân, còn có thể sử dụng loại này ngữ khí, Giang Trần suy đoán, đám người kia chỉ sợ địa vị thật sự là không nhỏ. Bất quá, Giang Trần cũng là cái loại này ngạo khí chi nhân, đối phương cũng là như vậy, hắn ngược lại càng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, ngữ khí rất lạnh nói, ta không biết chủ nhân nhà ngươi là ai, bất quá, tánh mạng của chúng ta, tự nhiên do chúng ta làm chủ, không cần các ngươi giả từ bi. A. Cái kia màu rám nắng người áo choàng ngữ khí ngưng tụ, hào khí lập tức trì trệ, hư không khí lưu giống như bỗng nhiên ngưng lại, Yến Vạn Quân bọn người, tim đập nhịn không được tăng lên. Giang Trần, muốn hay không hướng thánh địa xin giúp đỡ? Yến Thanh Tang thấp giọng hỏi. Giang Trần không để ý đến Yến Thanh Tang, ánh mắt khoan thai địa nhìn về phía cái kia màu rám nắng người áo choàng, có lẽ các ngươi thói quen cao cao tại thượng, bất quá, ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, không phải mỗi người đều ăn các ngươi cái kia một bộ, cũng không phải mỗi người, đều là các ngươi vết đao thịt cá, chật chật, tiểu tử, ta nghe nói qua ngươi tại Vĩnh Hằng Thánh Địa Bình Định trong quá trình, ra đi một tí lực. Bất quá, theo chúng ta biết, ngươi cũng không quá đáng là cơ duyên xảo hợp, hơn nữa một ít thủ đoạn mà thôi. Hẳn là ngươi cảm thấy, chúng ta là Vĩnh Hằng Thần Quốc những ngu xuẩn kia phản quân hay sao? Các ngươi là ai đều không có quan hệ, quan trọng nhất là, các ngươi bốn cái, ở trước mặt ta, cũng không nói gì khoác lác tư cách. Giang Trần mỉm cười cười một tiếng, ngữ khí hời hợt, cái này bốn cái người áo choàng nhìn lẫn nhau, đều là nhịn không được cười lên. Bốn người bọn họ người, có thể đi cho tới bây giờ một bước này, không biết giết qua bao nhiêu người, đỉnh đầu không biết dính bao nhiêu máu tươi. Tựa như diệt Yến gia cả nhà đồng dạng, bọn hắn căn bản không có khả năng có nửa điểm lòng trắc ẩn, lúc giết người, cũng là tâm như bàn thạch, không có nửa điểm chấn động, nếu như không phải chủ tử có phân phó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cùng Giang Trần khách khí như vậy, cái gì thánh địa truyền nhân, trong mắt bọn hắn, đã giết thì đã giết. Vĩnh Hằng Thánh Địa thì như thế nào? Bọn hắn căn bản sẽ không đem Vĩnh Hằng Thánh Địa để vào mắt, Vĩnh Hằng Thánh Địa ngoại trừ một cái thánh tổ bên ngoài, những người khác, lại có thể không biết làm sao bọn hắn, huống hồ, chủ tử nhà mình, cũng chưa chắc tựu so Vĩnh Hằng Thánh Địa thánh tổ chênh lệch, dưới loại tình huống này, bọn hắn làm việc nói chuyện, tự nhiên là không kiêng nể gì cả. Cao cao tại thượng đích thói quen, cũng tựu không thể tránh được rồi, chuyện của tôi chấm nét, thế nhưng mà, bọn hắn lại không nghĩ rằng, Giang Trần rõ ràng một chút cũng không ăn bọn hắn cái này một bộ, cái này lại để cho bọn hắn thậm chí đều động sát tâm, tiểu tử, tuy nhiên nhà của ta chủ tử đã từng nói qua không muốn giết các ngươi. Bất quá, ngươi nếu quả thật đem cái này trở thành tấm mộc, tại chúng ta trước mặt dương oai, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Cái kia màu rám nắng người áo choàng sắc mặt trầm xuống, ta chính là liều mạng bị chủ tử trách phạt, hôm nay không thể nói trước, cũng phải cho ngươi một chút giáo huấn rồi. Giang Trần nghe vậy, tâm tư khẽ động, cười nhạt một tiếng, vậy là ngươi ý định một loạt mà lên đâu? Vẫn là có ý định đơn đã độc đấu. Tự mấy người các ngươi, cũng xứng chúng ta một loạt mà lên. Cái kia màu rám nắng người áo choàng ngữ khí khinh thường, bất quá, cái kia màu xanh da trời người áo choàng tự hồ nhớ ra cái gì đó, truyền âm đối với cái kia màu rám nắng người áo choàng nói vài câu cái gì. Màu rám nắng người áo choàng nhẹ gật đầu, đáp lại vài câu, Giang Trần không biết bọn hắn trao đổi cái gì, nhưng Giang Trần có thể để xác định, thật sự của bọn hắn tại thương nghị một ít chuyện trọng yếu, hơn nữa. Giang Trần tự hồ phát giác, bọn hắn tại lúc nói chuyện, ánh mắt hữu ý vô ý Hoàng Triều Giang Trần sau lưng lườm thêm vài lần, Giang Trần sau lưng, cái kia chính là Hoàng Nhi, Giang Trần thậm chí hoài nghi, là không phải là của mình ảo giác. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì sinh ra một đạo sát ý, nếu như những cái thứ này đem chủ ý đánh tới Hoàng Nhi trên người, cái kia càng là xúc động Giang Trần nghịch lân, bọn hắn diệt Yến gia cả nhà, nếu có nguyên nhân, Giang Trần chưa chắc sẽ cùng đối phương liều cái ngươi chết ta sống, nhưng là, Hoàng Nhi nhưng lại Giang Trần nghịch lân, sợ người hẳn phải chết, bất quá, Giang Trần cảm giác ánh mắt của đối phương, giống như Nhung cũng không có cái loại này nữ sắc phương diện tà niệm. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng không có thời gian đi mảnh tư, cái kia màu rám nắng người áo choàng đối xử lạnh nhạt đánh giá Giang Trần, mở miệng nói, tiểu tử, Yến gia có tên tiểu tử, giống như gọi là Yến Chân Hòe, với ngươi đồng dạng, rất cuồng. Chỉ tiếc, thực lực của hắn quá yếu, căn bản không có tư cách cuồng, cho nên, hắn hiện tại thành một đống bạch cốt. Tiểu tử ngươi cuồng, ta hy vọng ngươi có chút bổn sự, đừng làm cho ta quá thất vọng mới tốt, ta cũng không khi dễ ngươi, chính là ngươi ta, nếu như ngươi có thể ở bản thân thuộc hạ đi cái 3 năm chiêu, hôm nay ngươi mạo phạm, ta tự khoan hồng độ lượng một hồi, tha cho ngươi một cái mạng, nếu như ngươi liền 3 năm chiêu đều sống không qua, cái kia chính là một cái nói mạnh miệng ngu xuẩn. Chết không có gì đáng tiếc rồi. Giang Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nếu là chém giết, không cần cực hạn 3 năm chiêu, ý của ngươi. Màu rám nắng người áo choàng nao nao, hắn lại không nghĩ rằng, tự hồ đối với phương đối với đề nghị của hắn không phải rất hài lòng, 100 chiêu 1000 chiêu, dùng thực lực nói chuyện, đánh cũng không đánh, tự hồ huênh hoang, ngươi không biết là e lệ sao? Vạn nhất đánh rớt xuống đến, ngươi 3-500 chiêu đều không làm gì được ta, chẳng phải mất mặt, cái kia màu rám nắng người áo choàng cười ha ha, 3-500 chiêu. Tiểu tử, ngươi có thể chống qua ta 10 chiêu, lão tử đem đầu thu hạ đến cấp ngươi đương bóng da đá, không thể không nói, cái này màu rám nắng người áo choàng là hoàn toàn bị Giang Trần chọc giận, Giang Trần muốn đúng là hiệu quả như vậy. Trên thực tế, hắn cũng là cố ý chọc giận đối thủ. Giang Trần lại không phải là không có cùng bán thần cấp bậc tu sĩ đã giao thủ, tại hắn còn không có đột phá thiên vị lục trọng thời điểm, hắn cùng với bán thần cảnh giới tu sĩ đã giao thủ, hơn nữa, vừa rồi hắn thông qua tà ác kim nhãn, cũng cùng cái này màu rám nắng người áo choàng từng có giao phong, hắn tự hỏi, tự tính toán không thắng được bán thần cảnh giới tu sĩ, tự bảo vệ mình hay vẫn là rất có nắm chắc, đối phương lại còn nói ra 10 chiêu không thắng tự thua đầu ngoan thoại. Cái này lại để cho Giang Trần thoáng cái tự nắm giữ quyền chủ động, sắc mặt trầm xuống, chuyện này là thật, màu rám nắng người áo choàng giận dữ, tự nhiên thật đúng, Giang Trần lạnh lùng cười cười, chỉ sợ ngươi đến lúc đó đổi ý, tiểu tử, ngươi cũng quá nhìn đến khởi chính mình rồi. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách gì để cho ta đổi ý, sống còn, ngươi muốn đổi ý, ta cũng không làm gì được cho ngươi. Như vậy, ta cũng không muốn đầu của ngươi, nếu như ta sống quá 10 chiêu, đem ngươi thân phận lai lịch vạch trần, Giang Trần đưa ra yêu cầu. Hắn suy nghĩ, đối phương có 3 đồng bọn ở đây, thực phải thua, đồng bọn của hắn không có khả năng đối với sinh tử của hắn bỏ mặc. Nói sau, cái này màu rám nắng người áo choàng tự hồ hay vẫn là 4 người này bên trong lão đại, chương 2875, đại địa vòng xoáy, có lẽ, chính mình tu vi hiện tại, rất khó chiến thắng bán thần cảnh giới tu sĩ, thậm chí rất có thể cùng bọn họ chính diện tranh phong. Nhưng muốn nói cùng bọn họ quần nhau, cam đoan chính mình bất bại, Giang Trần hay vẫn là cực có nắm chắc, dù sao, hiện tại Giang Trần, cũng không phải lúc trước Giang Trần. Đột phá thiên vị lục trọng, liên tục đạt được truyền thừa lục cung thứ 4 cung cùng thứ 5 cung truyền thừa, lại để cho Giang Trần võ đạo cảnh giới, còn có bản thân trang bị, đều nâng cao một bước rồi. Nếu như có thể thừa cơ đột phá thiên vị thất trọng, Giang Trần cảm giác mình càng hoàn toàn có thể cùng bán thần cấp bậc tu sĩ chính diện đối kháng. Dù sao, Giang Trần đỉnh đầu bên trên ưu thế thật sự quá rõ ràng rồi. Giang Trần trong đầu, không ngừng xem lấy lúc trước cùng Kim Trung lão tổ, cùng Úy Trì lão tổ những bán thần kia cảnh giới tu sĩ chiến đấu tình cảnh. Ngay lúc đó chiến đấu, Chu Tước thần cầm là chủ lực. Bất quá lúc này đây, Giang Trần là ý định thân lực thân vi, tự mình ra trận rồi. Giang Trần thấy kia màu rám nắng người áo choàng không nói tiếng nào, cười nhạt một tiếng, hỏi, như thế nào? Ngươi đối với thân phận bạo lộ sợ hãi, vượt qua đối với tử vong sợ hãi sao? Cái kia màu rám nắng người áo choàng ha ha cười cười, ta sợ hãi. Ta là đang nghĩ, đến cùng ngươi đến cỡ nào ngu xuẩn, mới có thể cùng ta ở chỗ này cò kè mặt cả. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi liền nói ngươi có hay không đảm lượng tiếp chiêu a. Giang Trần thật đúng là chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời. Cái kia màu rám nắng người áo choàng lạnh lùng cười cười, ngạo nghễ nói, ngươi nếu có thể tại ta thuộc hạ đi 10 chiêu, chuyện gì đều dễ nói. Tiểu tử, xuất hiện đi, Giang Trần cười nhạt một tiếng, hướng tất cả mọi người nhìn một cái, cho bọn hắn một cái chắc chắc ánh mắt, Hoàng Nhi nhẹ nhàng giữ chặt Giang Trần cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy ân cần chi ý, Giang Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy Hoàng Nhi mu bàn tay, yên tâm, bán thần tu sĩ, ta cũng không phải không kiến thức qua, Hoàng Nhi cũng biết, Giang Trần một khi làm ra quyết định, hắn tự ít hội sửa đổi. Lập tức dặn dò, định phải cẩn thận, không thể ham chiến. Càng không nên mạo hiểm, Hoàng Nhi tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng biết, có Chu Tước thần cầm âm thầm bảo hộ, Giang Trần tự tính toán rơi vào hạ phong, cũng không trở thành xảy ra chuyện gì. Giang Trần nhưng lại âm thầm dặn dò Chu Tước thần cầm, Chu Tước lão ca, Long Huynh, các ngươi giúp ta lượt trận, không cần nhúng tay. Bảo vệ tốt Hoàng Nhi bọn hắn, nói xong, Giang Trần đi ra trong trận, bắn về phía một chỗ trống trải chi địa, tại Yến gia phế tích bên trên động thủ, đây là đối với Yến gia vũ nhục. Các hạ, chúng ta đổi cái địa phương. Giang Trần đề nghị đạo, cái kia màu rám nắng người áo choàng khinh thường cười cười, không có cái này tất yếu. Giang Trần gặp đối phương phản đối, cũng biết cái này là tự mình một bên tình nguyện nghĩ cách, lập tức cũng không hề kiên trì. Gật gật đầu, cái kia ngay ở chỗ này, màu rám nắng người áo choàng nhìn về phía trên, cũng không có quá đem Giang Trần đương một sự việc, nhạt cười nhạt nói, có muốn hay không ta trước hết để cho ngươi 3 chiêu. Giang Trần khinh miệt cười cười, loại này đồ chơi cho con nít phép khích tướng, ngươi không biết là e lệ sao? Động thủ đi, 10 chiêu, đem ngươi ẩn giấu thủ đoạn, nhanh chóng dùng đến. Cũng đừng đến lúc đó cảm giác mình còn không có hết sức, ngươi cũng biết, ta nhất xem thường kiếm cớ người, đó là người nhu nhược biểu hiện, hừ, Diệt tiểu tử ngươi, không cần cái gì ẩn giấu thủ đoạn. Màu rám nắng người áo choàng nói xong, áo choàng hạ một tay một lần hành động, hướng mặt đất hung hăng vỗ, lập tức, mặt đất xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, phi tốc hướng Giang Trần bên này tịch cuốn tới. Cái kia khí thế, thuận tiện như lập tức long trời lỡ đất đồng dạng, Giang Trần trước mặt đại địa, dùng phong lôi tốc độ, nhanh chóng bị cuốn vào cái này cái cự đại vòng xoáy bên trong. Giang Trần chứng kiến đối phương ra một chiêu này, lập tức có chỗ cảm ngộ, đối phương một chiêu này rõ ràng cho thấy có chứa đại địa thuộc hạ công kích, cùng loại với đại địa vòng xoáy. Nếu như là bình thường tu sĩ, đối mặt cái này đại địa vòng xoáy, hơi chút tránh né chậm một chút, tựu sẽ trực tiếp bị cái này đáng sợ vòng xoáy hấp lực, trực tiếp cuốn vào. Thế nhưng mà, đối với Giang Trần mà nói, loại này thổ thuộc tính công kích lại là hoàn toàn uy hiếp không được hắn. Bởi vì Giang Trần luyện hóa địa tạng Nguyên Châu, đúng là thổ thuộc tính chí bảo. Giang Trần luyện hóa địa tạng Nguyên Châu, đối với thổ thuộc tính công kích, cơ hồ không có cảm giác gì. Loại này thiên băng địa thúc tư thế, đại địa tan vỡ tư thế, tại Giang Trần trong mắt, lại là hoàn toàn không có cảm giác nào. Địa tạng Nguyên Châu lại để cho hắn tại đại địa rung rẩy ở bên trong, thuận tiện giống như một mực mọc rễ bình thường, hoàn toàn không bị loại này vòng xoáy lôi cuốn chi lực chỗ ảnh hưởng. Ngay tại tất cả mọi người không coi vào đâu, cái này đại địa vòng xoáy lập tức liền đem Giang Trần nuốt hết, mấy trăm trượng cao bụi mù bụi đất lập tức bao phủ toàn trường. Giang Trần pháp thân lập tức bị cuốn vào cái này đại địa vòng xoáy bên trong, tựa như một thuyền lá nhỏ bị cuốn vào vô biên đại hải, tựa như nhìn về phía trên hoàn toàn không có khả năng có nửa phần sinh cơ. A, bên ngoài Hoàng Nhi cùng Yến Thanh Tang đều là xem sởn hết cả gai ốc. Nhất là Hoàng Nhi, trong nội tâm lập tức trầm xuống, tốt như thế giới của mình bỗng nhiên sụp đổ đồng dạng, thân hình mềm nhũn, thiếu chút nữa không có đứng lại. Cũng may Thuấn lão đứng ở phía sau, một thanh nâng ở Hoàng Nhi, thấp giọng an ủi, Hoàng Nhi, không cần phải lo lắng, hắn nếu như dễ dàng như vậy đã bị đánh bại, cũng không phải là Giang Trần rồi. Nói thì nói như thế, nhưng Thuấn lão kỳ thật chính mình tâm lý cũng không có cái gì ngọn nguồn. Dù sao, cấp bậc này chiến đấu, coi như là Thuấn lão, cũng là xem không hiểu nhiều rồi. Hắn tuy nhiên cũng là thiên vị tu vi, nhưng là cái này ra tay chi nhân, rõ ràng đã vượt qua thiên vị cấp độ, ít nhất cũng là bán thần cấp bậc tu vi. Nói cách khác, đây là một hồi bán thần cấp bậc đỏ sức. Cái kia màu rám nắng người áo choàng gặp Giang Trần một thanh đã bị đại địa vòng xoáy cuốn vào, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt chê cười, lắc đầu, tự hồ lầm bầm lầu bầu, quả nhiên lại là một cái càng rỡ thô lỗ quá lời tiểu tử, cái gọi là thánh địa thiên tài, cũng không quá đáng là thời sự chỗ tạo, căn bản không có thực học, nói bốc nói phét, buồn cười buồn cười. Hiển nhiên, màu rám nắng người áo choàng đối với vũ kỹ của mình, là phi thường có lòng tin. Đại địa vòng xoáy hoặc là tránh thoát đi, mới có một đường sinh cơ, nếu như không có tránh thoát đi, bị cuốn vào trong đó, cái kia chính là vàng thau lẫn lộn, trực tiếp giảo sát thành cặn bã, ở đâu còn sẽ có nửa điểm còn sống khả năng. Vốn, cái này màu rám nắng người áo choàng còn lo lắng chủ tử phân phó, sợ hãi vi phạm chủ nhân ý chí. Thế nhưng mà gặp Giang Trần không chịu được như thế một kích, loại này hư danh nói chơi người trẻ tuổi, đã giết thì đã giết. Chủ nhân mặc dù trách tội xuống, có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều trách phạt, mặt khác ba cái người áo choàng cũng là âm thầm lắc đầu. Bọn hắn còn tưởng rằng, cái này thánh địa truyền nhân, đã khẩu khí lớn như vậy, nhất định là có chút thực học. Cho nên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này màu rám nắng người áo choàng chiêu thứ nhất, là có thể đem đối phương giết chết. Thế nhưng mà, hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn còn có chút đánh giá cao cái này vĩnh hằng thánh địa truyền nhân. Nghĩ tới đây, mấy cái người áo choàng ánh mắt trao đổi tầm đó, đều là có chút khinh thị. Mà đúng lúc này hậu, cái kia đại địa vòng xoáy hạch tâm khu vực, cái kia cường đại vòng xoáy chi lực, giống như tại chậm rãi biến mất, mà bốn phía bụi mù, giống như đã ở thời gian dần qua địa thu nạp, tình hình, thoáng cái trở nên có chút quỷ dị, màu rám nắng người áo choàng đối với chính mình tuyệt chiêu, còn là phi thường tin tường. Biết rõ đại địa vòng xoáy sẽ có một cái biến mất quá trình, nhưng quá trình tuyệt đối không phải như thế, trong lúc nhất thời, màu rám nắng người áo choàng ánh mắt, xuất hiện một tia khác thường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2876, trời sinh khắc tinh, Ngay tại sở hữu ánh mắt đều tập trung ở đằng kia đại địa vòng xoáy khí thế ở bên trong, cái kia đại địa vòng xoáy thế, vậy mà dùng càng tốc độ nhanh, không ngừng tiểu tán, bốn phía bụi mù, cũng là giống như bị ngạnh xanh xanh hút đi như vậy, mấy hơi thở tầm đó, bốn phía bụi mù cát bay, tự triệt để biến mất được sạch sẽ, cái kia phiến hư không lại khôi phục bình tĩnh, mà đại địa vòng xoáy khí thế, cũng là biến mất vô tung, ở đằng kia tại chỗ, Giang Trần thân hình, lại chướng mắt địa xuất hiện ở màu rám nắng người áo choàng trước mắt. Nhìn về phía trên, Giang Trần trên người, nhưng lại trần thế bất nhiễm, liền tóc đều không có loạn nửa căn. Cái loại này tình hình, thật giống như tại nguyên chỗ mà ngơ ngẩn cả người, hoàn toàn không có cảm nhận được bất cứ ba động gì. Cái này, màu rám nắng người áo choàng thoáng cái tự trợn tròn mắt, mặt khác ba cái người áo choàng cũng là trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Đại địa vòng xoáy tự tính toán không có đem tiểu tử này giết chết, cho tiểu tử này lưu hơi có chút điểm sinh cơ, nhưng cũng không trở thành như thế nhẹ nhõm a. Đây quả thực là đối với màu rám nắng người áo choàng lớn nhất vũ nhục, mà Yến Vạn Quân bên kia, tất cả mọi người con mắt đều là sáng ngời. Nhất là Hoàng Nhi, trên mặt lập tức nhiều mây chuyển tinh, một khỏa tâm hồn thiếu nữ, cũng là về tới tại chỗ, Thúng lão cũng là hưng phấn không thôi, ta biết ngay, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Giang Trần muốn xuất chiến, có thể đã bại người của hắn, còn không có xuất hiện ni, Yến Thanh Tang cũng là vung vẫy lấy nắm đấm, hung ác nói. Nói không sai, đã bại Giang Trần người, Vạn Uyên đảo căn bản sẽ không có. Giang Trần cái lúc này, nhẹ nhàng cười cười, nhìn qua màu rám nắng người áo choàng, người không biết, còn tưởng rằng ngươi cái này chiêu thứ nhất là cố ý phóng nước. Lời này, quả thực so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng vẻ mặt, màu rám nắng người áo choàng trong nội tâm co lại, trên mặt nóng rát. Nếu như không phải áo choàng chặn hắn bộ mặt biểu lộ, hắn giờ phút này biểu lộ nhất định phi thường đặc sắc, một cổ lửa giận. Đi từ từ cọ tự hướng bên trên bốc lên, không thể không nói, màu rám nắng người áo choàng hỏa khí bị làm lên đây, nhưng là, hắn lại không phải không thừa nhận, chính mình đối với người trẻ tuổi này, đối với lần chiến đấu này, xác thực là đánh giá thấp. Người trẻ tuổi kia, so với hắn trong tưởng tượng khó chơi nhiều hơn, còn có 9 chiêu, ngươi suy nghĩ thật kỹ, dùng cái chiêu gì? Giang Trần dáng tươi cười càng là bình tĩnh, đối với màu rám nắng người áo choàng đã kích lại càng lớn. Cái loại cảm giác này, thật giống như bọn hắn căn bản không phải tại chiến đấu, mà là tại huấn luyện tựa như, tiểu tử, ta được thừa nhận, ngươi có như vậy điểm tà môn, có như vậy điểm đạo hạnh. Bất quá, vừa rồi chiêu thứ nhất, đích thật là nóng người mà thôi, màu rám nắng người áo choàng tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình chiêu thứ nhất là đại chiêu. Vì mặt, hắn cũng phải nói đây là tập thể dục chiêu số mà thôi, Giang Trần nhếch miệng, cũng đừng 10 chiêu qua đi, ngươi vẫn còn tập thể dục. Tiểu tử, chiêu thứ hai nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là luyện ngục cảm giác. Màu rám nắng người áo choàng hiển nhiên là bị Giang Trần thái độ chọc giận, vốn hắn đã cấu tứ cốt 10 chiêu trình tự, cũng là triệt để phá vỡ rồi, hắn quyết định, trước dùng cái đại chiêu hảo hảo giáo huấn thoáng một phát tiểu tử này. Cốt nhất là trong vòng 3 chiêu, đem tiểu tử này hành hạ cái chết đi sống lại, đừng nhìn Giang Trần ngoài miệng như thế, trên thực tế, hắn là hết sức chăm chú. Đầu nhập vào hoàn toàn tinh thần tại lần chiến đấu này trong, hắn cũng không cho rằng, chính mình thật sự có tư cách khinh địch, càng không cho rằng, chính mình tự thật sự so với đối phương lợi hại, nói trắng ra là, chiêu thứ nhất có thể như thế nhẹ nhõm, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, là mượn nhờ địa tạng nguyên châu cường đại uy lực, đã khống chế đối phương chiêu thứ nhất, bất quá, Giang Trần sở dĩ có thể như thế bình tĩnh, cùng địa tạng nguyên châu cũng là có quan. Hắn nhìn ra, đối phương hẳn là cường đại thổ thuộc tính tu sĩ, như quả công kích của đối phương, liên tục đều là thổ thuộc tính vũ kỹ, Giang Trần tự hỏi, vẫn là có thể nhẹ nhõm hóa giải. Tự nhìn đối phương lúc nào tỉnh ngộ rồi, bất quá, một cái am hiểu thổ thuộc tính tu sĩ, nếu như đổi phương diện khác công kích, nhất định cũng không phải của hắn đỉnh phong trình độ, ứng phó, Giang Trần áp lực cũng sẽ nhỏ hơn, nhìn đối phương nghiến răng nghiến lợi khẩu khí, Giang Trần suy đoán, đối phương cái này chiêu thứ hai, tất nhiên sẽ là ẩn giấu một trong những tuyệt chiêu rồi, Giang Trần kỳ thật muốn đúng là hiệu quả như vậy, hắn muốn nhìn một chút, đối phương ẩn giấu đại chiêu, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, cái kia màu rám nắng người áo choàng, thủ quyết bắt đầu véo động, trong miệng nói lẩm bẩm, tại lòng bàn tay của hắn bên trong, từng đạo quỷ dị phù văn, không ngừng xuất hiện, nhảy vào hư không, như là tinh linh bình thường, không ngừng gia tăng, cái kia từng đạo phù văn, chậm rạp hư không, vậy mà ngưng tụ thành một chỉ màu đen bàn tay, mỗi một đầu ngón tay, cũng như cùng một tòa núi cao bình thường, tràn ngập ngập trời uy áp, năm ngón tay thành núi, địa ngục thông đạo, trấn áp, năm ngón tay thành núi, tản mát ra cường đại màu đen cấm chế chi lực, lập tức đem Giang Trần quanh thân vài dặm hư không toàn bộ bao phủ, từng đạo màu đen cấm chế, y hệt tia chớp, phát ra tất tất ba ba chói tai âm thanh, cái kia năm ngón tay thành sơn đốn lúc bao phủ mặt này hư không, hung hăng địa hướng Giang Trần vào đầu trấn áp xuống tới, Giang Trần ngẩng đầu nhìn lại, cả mặt thương khung, giống như đều bị cái này năm ngón tay thành núi uy thế cho vật che chắn rồi. Nhìn xem cái kia hùng tráng ngũ chỉ sơn loan, chậm rãi áp xuống tới, Giang Trần thần sắc không thay đổi, bình thản ung dung, cái này ngũ chỉ sơn, nói cho cùng hay vẫn là thổ thuộc tính công kích. Chỉ cần là thổ thuộc tính công kích, đối với có được địa tạng nguyên châu Giang Trần mà nói, tự tuyệt đối không là vấn đề, cái kia đại địa vòng xoáy là giảo sát kiểu công kích, tới năm ngón tay thành núi, thì là trấn áp kiểu công kích. Đương nhiên, năm ngón tay thành núi rõ ràng càng bá khí, càng hung hãn, càng khắc nghiệt, cái kia bốn phía màu đen cấm chế chi lực, kỳ thật tự cùng lao lung đồng dạng, lại để cho địch nhân căn bản không cách nào đào thoát, uy thế cường đại, thế năng, có chút thời điểm, dãy núi còn không có áp xuống tới, cái kia uy thế cường đại, cũng đủ để lại để cho người gân cốt đều nứt, thậm chí lại để cho nhân thần hồn sụp đổ, bởi vì, loại này trấn áp lực lượng, hoàn toàn là vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng phạm vi, loại này thần thông, ẩn chứa thế năng, sức hút của mặt đất, còn có đáng sợ cấm chế chi lực. Có thể nói, cái này công kích, nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường cao thâm, chỉ là, đối với Giang Trần mà nói, thổ thuộc tính công kích, đúng là vẫn còn thổ thuộc tính công kích, địa tạng nguyên châu tản mát ra cường đại phân giải lực cùng hấp thu lực, cùng cái này năm ngón tay thành núi công kích, chậm rãi tạo thành một loại cộng minh, cũng không lâu lắm. Cái kia thế lực đáng sợ uy áp, tự chậm chậm bắt đầu tiêu mất. Địa tạng Nguyên Châu là một ít thổ thuộc tính ngọn nguồn chi lực, loại này năm ngón tay thành núi công kích, bên trong chất chứa thổ thuộc tính thần thông, bị địa tạng Nguyên Châu một phần giải, lập tức tự nguyên hình lộ ra rồi. Cái kia năm ngón tay thành núi tại mọi người không coi vào đâu, vậy mà chậm rãi bắt đầu sụp đổ, bắt đầu tiêu tán, rầm rầm, năm ngón tay thành núi công kích, tựa như cùng một ngọn núi loan giải thể bình thường. Khí thế rộng rãi, nhưng lại làm cho người làm phép cảm thấy không hiểu tuyệt vọng, không có khả năng. Màu rám nắng người áo choàng ánh mắt ngốc trệ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ý tứ hàm xúc. Thế nhưng mà, sự thật tựu là tàn nhẫn như vậy, cái kia năm ngón tay thành núi cảnh tượng, cơ hồ tại mấy hơi thở tầm đó, tựu triệt để sụp đổ rồi. Đừng nói màu rám nắng người áo choàng thấy trợn tròn mắt, hắn ba đồng bạn, cũng đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn rất rõ ràng màu rám nắng người áo choàng thực lực, vô cùng rõ ràng cái này một loạt công kích khả năng. Tự tính toán bọn hắn ra trận cùng màu rám nắng người áo choàng đối kháng, gặp được loại công kích này, cũng sẽ ứng phó cực kỳ cố hết sức. Thế nhưng mà, người trẻ tuổi kia, giống như là những công kích này khắc tinh tựa như, chương 2877, áp trục một chiêu, mặc dù là cái kia Yến Vạn Quân, chứng kiến màu rám nắng người áo choàng loại công kích này trình độ, cũng là âm thầm tắc lưu ỡi. Hắn suy nghĩ, tự cái này hai chiêu, đổi hắn Yến Vạn Quân đi lên, có thể hay không khiêng xuống, thật đúng là không biết bao nhiêu, tự tính toán miễn cưỡng có thể khiêng xuống, mặc dù bất tử, cũng nhất định là trọng thương, mà Thuấn lão càng là thấy kính nể không thôi, đối với Sở Tinh Hán nói, Tinh Hán, thấy được sao? Giang Trần mới là ngươi tương lai võ đạo chi lộ mục tiêu, Sở Tinh Hán xem thần trì hoa mắt, nếu như không phải đứng được đầy đủ xa, nếu như không phải Thuấn lão giúp hắn chặn đại bộ phận chiến đấu dư ba, chỉ sợ dùng Sở Tinh Hán thiên vị phía dưới tu vi, thậm chí cũng có thể khiêng không quá ở. Sở Tinh Hán đoạn đường này đi theo Giang Trần, kỳ thật đã sớm kiến thức Giang Trần cường đại. Lúc trước Giang Trần đối phó cái kia Lam Yên đảo vực Lam Ưng vệ yến thống lĩnh, cái kia dầu gì cũng là thiên vị cửu trọng, tại Giang Trần trước mặt, đều không có bao nhiêu sức chống cự, cho nên, khi đó, Sở Tinh Hán tự đối với Giang Trần thực lực đã có nguyên vẹn nhận thức, bất quá, giờ phút này hắn hay vẫn là rung động không hiểu. Bởi vì, lúc này đây đối thủ, có thể không đơn thuần là thiên vị cửu trọng, mà là đã vượt qua thiên vị cửu trọng, tiến vào bán thần cảnh giới tu sĩ, đường đường bán thần, đây chính là cách thần đạo chỉ có một bước ngắn cảnh giới A, cái này màu rám nắng người áo choàng tu vi, chỉ sợ ba bốn yến thống lĩnh cùng tiến lên, cũng chưa chắc đánh thắng được người ta. Thế nhưng mà, Giang Trần như trước có thể như thế thoải mái mà ứng đối, đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung rồi. Muốn nhớ ngày đó Giang Trần tại Đông Phương Đế Quốc thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy Giang Trần, khi đó hắn Sở Tinh Hán hay vẫn là Tử Dương Tông Thủy Nguyệt Đại Sư môn hạ nhị đệ tử, là nhất đẳng thiên tài, lúc ấy Sở Tinh Hán đối mặt Giang Trần, mà là có thể nghiền áp tồn tại. Lúc ấy nếu như không phải Thuấn lão nhúng tay, dùng một đạo thân ảnh kinh sợ thối lui hắn Sở Tinh Hán, bảo vệ Giang Trần, lúc ấy Giang Trần căn bản vô lực cùng hắn Sở Tinh Hán đối kháng, có lẽ, đó cũng là Sở Tinh Hán duy nhất một lần đã bại Giang Trần cơ hội, ở đằng kia về sau, Giang Trần tiến bộ thần tốc, ly khai Đông Phương Vương quốc, đi Thiên Quế Vương quốc, tại Thiên Quế Vương quốc hỗn được phong sinh thủy khởi, đã nhận được tham gia liên minh 16 nước bốn đại tông môn thí luyện cơ hội, mà đang ở khi đó, Giang Trần dùng hắc mã xu thế quật khởi, một đường nghịch tập, quá quan trảm tướng, cuối cùng liền tiên thiên thanh loan chi long cư tuyết, cũng bị Giang Trần chém giết, đến lúc đó, Sở Tinh Hán cũng đã bị Giang Trần lắc tại sau lưng, bất quá, Sở Tinh Hán thì ra là tại Bất Diệt Linh Sơn lần kia thí luyện, bị sư môn gây thương tích chỗ vứt bỏ, mà người cứu nàng, đúng là Giang Trần, về sau, Sở Tinh Hán đi theo Thuấn lão, đã có về sau nhân sinh gặp gỡ, có thể nói, gặp được Thuấn lão, lại để cho Sở Tinh Hán mạng sống con người vận đã nhận được cải biến. So sánh với Tử Dương Tông mặt khác đồng môn, Sở Tinh Hán kỳ thật đã là tạo hóa tốt nhất một cái, bất quá, hiện tại xem ra, cùng Giang Trần vừa so sánh với, Sở Tinh Hán còn rõ ràng nhất cảm giác được lẫn nhau chênh lệch, đương nhiên, Sở Tinh Hán cũng không ghen ghét Giang Trần. Hắn cũng biết, Giang Trần có thành tựu ngày hôm nay, cũng không phải một sớm một chiều chi công, Giang Trần thành công, ngược lại cho Sở Tinh Hán động lực, ngẫm lại Giang Trần xuất thân, so với hắn Sở Tinh Hán còn không bằng, cũng không làm theo đi đến hôm nay một bước này sao. Như vậy hắn Sở Tinh Hán, không có lý do gì không cố gắng, hiện trường chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Nổi trận lôi đình màu rám nắng người áo choàng, cảm xúc đã hoàn toàn bị Giang Trần điều động. Liên tục hai đại tuyệt chiêu không có đối với Giang Trần hình thành tổn thương, lại để cho hắn trong lòng thái bên trên khó tránh khỏi xuất hiện một tia chấn động. Bởi như vậy, công kích của hắn tuy nhiên không ngừng nhắc đến thăng, nhưng là lực sát thương, ngược lại không bằng cái kia chiêu thứ hai năm ngón tay thành núi uy lực. Hơn nữa, là tối trọng yếu nhất một điểm, thổ thuộc tính các loại thần thông, đối mặt có được địa tạng nguyên châu Giang Trần. Cơ hồ tựu là vô dụng công, màu rám nắng người áo choàng công tác liên tục phát động lăng lệ ác liệt thế công, trong nháy mắt, cũng đã 7 chiêu đi qua, cái này 7 chiêu, Giang Trần thậm chí đều không có bất kỳ phản kích, mà là chính diện chống lại. Cái này càng thêm lộ ra đáng ngưỡng mộ rồi. Còn đối với màu rám nắng người áo choàng mà nói, lại không thể nghi ngờ là một loại cực lớn trào phúng, không có khả năng. Tiểu tử này chẳng lẽ là bất tử chi thân? Ta những công kích này, mặc dù là cùng giai tu sĩ chính diện chống lại, cũng khẳng định phải bản thân bị trọng thương, thậm chí là trực tiếp bị mất mạng cũng có thể. Tiểu tử này căn bản không có cái gì như dạng né tránh, rõ ràng là một mực đều tại công kích của ta hạch tâm khu vực, vì sao lông tóc không tổn hao gì? Chẳng lẽ? Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, che giấu thực lực, nghĩ đến ẩn giấu thực lực, màu rám nắng người áo choàng trong nội tâm rung lên, nhịn không được vụng trộm đánh giá đến Giang Trần. Thoạt nhìn, người trẻ tuổi kia rõ ràng không giống như là cái loại này lão quái vật trang phục trưởng thành nhẹ bộ dạng, mà là chân chân thật thật phi thường trẻ tuổi, mà cái tuổi này, muốn nói thực lực đã nghịch thiên đến có thể tùy tiện che giấu tình trạng, cái này cũng quá không thực tế, màu rám nắng người áo choàng lòng tràn đầy xoắn xuýt, còn thừa lại 3 chiêu, cuối cùng 3 chiêu, nếu như 3 chiêu này còn làm không được lời của đối phương, vậy hắn cái này 10 chiêu ước hẹn, chẳng khác nào tuyên cáo đã thất bại. 10 chiêu không có xong một em đối thủ, này cũng không tính mất mặt. Mất mặt địa phương là, hắn đang cùng đối phương ước định 10 chiêu thời điểm, cái loại này khẩu khí rõ ràng cho thấy đoán chừng đối phương, loại tình huống này, 10 chiêu về sau, vạn nhất không có cầm xuống đối thủ, trước sau một đôi so, tự so sánh châm chọc rồi, màu rám nắng người áo choàng chưa từng ném qua loại này mặt, Giang Trần nhìn về phía trên, hay vẫn là như vậy bình tĩnh, như vậy mây trôi nước chảy, còn có 3 chiêu. Ta có thể cho ngươi thời gian, ngươi hảo hảo uống dưỡng. Cuối cùng 3 chiêu, cũng đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội thi triển ẩn giấu thủ đoạn. Giang Trần chuyện trò vui vẻ, hắn như vậy hời hợt thái độ, đối với màu rám nắng người áo choàng kỳ thật cũng là một loại tâm lý bên trên quấy nhiễu. Màu rám nắng người áo choàng kỳ thật đã ở moi ruột gan, muốn tìm ra có thể khắc chế người trẻ tuổi này thủ đoạn. Tu vi của hắn, thủ đoạn của hắn, hoàn toàn chính xác có không ít. Thế nhưng mà vừa rồi liên tục 7 chiêu tiến công, đã đem hắn vô cùng nhiều thủ đoạn đều dùng qua rồi. Thực tế chứng minh, những thủ đoạn này kỳ thật tác dụng không lớn, Đại ca, vì sao không thử thử chủ nhân mới giáo một chiêu kia? Màu rám nắng người áo choàng đồng lõa, nhắc nhở lấy hắn. Màu rám nắng người áo choàng tâm thần khẽ động. Hắn kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là, chủ nhân mới giáo một chiêu kia, uy lực cực lớn, hắn vốn là muốn dùng tại một chiêu cuối cùng sử dụng, hiện tại nếu như sớm sử dụng, vạn nhất không thành, cuối cùng này hai chiêu, hắn tựu không cách nào, trong lúc nhất thời, hắn cũng là có chút ít do dự. Lão đại, ngươi bây giờ không cần, chờ thời khắc cuối cùng dùng, hiệu quả là giống nhau. Ngươi còn do dự cái gì? Cái kia màu xanh da trời người áo choàng lần nữa truyền âm nhắc nhở, đúng vậy a, nếu không dùng, cũng đừng đợi chút nữa dùng liền nhau cơ hội đều không có. Nghĩ tới đây, màu rám nắng người áo choàng trong nội tâm quét ngang, cũng là hạ quyết tâm. Tự dùng một chiêu kia rồi, đây là áp trục một chiêu, hoặc là có hiệu quả, hoặc là thất bại. Chỉ đơn giản như vậy, hắn biết rõ, nếu như một chiêu này hay vẫn là không có hiệu quả, cái này 10 chiêu ước hẹn, hắn tự triệt để chơi không chuyển, phải nhận thua. Chương 2878, đỉnh phong quyết đấu, còn có 3 chiêu, thằng này hẳn là muốn đem mạnh nhất công kích nói trước. Giang Trần không dám qua loa chủ quan, đến cùng đối mặt chính là bán thần cấp bậc tu sĩ, không phải bình thường đối thủ. Tại loại này đối thủ trước mặt, Giang Trần tuyệt đối không có tình địch vốn liếng. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, thần ma kim thân thúc dục, băng hỏa yêu liên, nguyên từ Kim Sơn, địa tạng Nguyên Châu, còn có cái kia khẩu kim chung, có thể triệu hoán đi ra, toàn bộ vận sức chờ phát động, thậm chí, Giang Trần còn tạm thời thúc dục mấy cái trận bàn, bố trí mấy cái trận pháp. Thuận tiện còn khắc vài đạo hư không phù ấn, cái này hư không phù ấn, Giang Trần cũng là sơ học. Theo đan phù lão nhân chỗ đó đạt được khắc hư không phù ấn thủ pháp, Giang Trần cũng đã làm một ít cố gắng, chỉ là trước mắt thu hoạch còn không phải đặc biệt lớn. Bất quá, tại loại này chiến đấu, các loại thủ đoạn, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Có thể dùng để phòng ngự thủ đoạn, Giang Trần cơ hồ đều định dùng đi ra, tiến công phương diện, Giang Trần tự nhiên cũng nghiêm túc. Lúc cần thiết, tự nhiên là muốn dùng công thay thủ. Thánh Long Cung, Thái Cực Song Ngư Kiếm, những điều này đều là đại sát khí, đương nhiên, còn có Vân Tiêu Kim đấu trận, cái này kiếm trận, đồng dạng cũng là đại sát khí. Bên kia màu rám nắng người áo choàng, hiển nhiên cũng quan sát đã đến Giang Trần biến hóa, giữ tợn cười một tiếng, tiểu tử, tiếp được đi một chiêu này, ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút đi. Màu rám nắng người áo choàng cũng biết Giang Trần bây giờ là trận địa sẵn sàng đón quân địch, khẳng định đã bố trí các loại phòng ngự, chuẩn bị nghênh đón hắn cái này một kích mạnh nhất rồi, lẫn nhau có thể xem như ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá, màu rám nắng người áo choàng trong nội tâm nhưng lại tại cười lạnh. Như nếu như đối phương phòng ngự trọng tâm đều muốn lấy như thế nào phòng ngự hắn vật lý công kích, vậy thì khẳng định phải xui xẻo, bởi vì, hắn cái này một kích mạnh nhất, chẳng những vật lý công kích rất cao minh, trí mạng nhất công kích, hay vẫn là thần hồn công kích, nói cách khác, một chiêu này hạch tâm, ngay tại ở dùng vũ lực công kích đến mê hoặc đối thủ, nếu như vật lý công kích có hiệu quả, cái kia tự nhiên mọi sự đại cát, nếu như vật lý công kích không có hiệu quả, cũng không sao. Bởi vì tinh hoa ở chỗ đằng sau thần hồn công kích, trực tiếp công kích thức hải, một khi thần hồn công kích thành công, lập tức có thể phá hủy đối phương thức hải đó là tu sĩ muốn nhất làm hại khu vực. Nếu như thức hải bị phá hủy, nhất định là không có lao động chân tay, màu rám nắng người áo choàng bắt đầu véo động thủ bí quyết, trong chốc lát, tại hắn quanh thân, liền sinh ra đạo đạo sương mù, loại này sương mù hiện lên màu đen, từng sợi không ngừng dâng lên, lộ ra phi thường quỷ dị. Màu rám nắng người áo choàng quét qua, một mặt màu đen tiểu kỳ, trực tiếp cắm ở một chỗ trên mặt đất. Như thế liên tiếp, liên tục không ngừng, từng mặt màu đen tiểu kỳ, không ngừng ra hiện tại mặt tất cả cái phương vị, thoạt nhìn, những tiểu kỳ này lộ ra lộn xộn, hoàn toàn nhìn không tới cái gì quy luật đáng nói. Bất quá, đương những màu đen kia sương mù, không ngừng lan tràn, triệt để đem phiến khu vực này bao trùm về sau, một khu vực như vậy, lập tức trở nên sương mù trùng trùng điệp điệp. Tình hình thoáng cái trở nên âm trầm vô cùng, sau một khắc, lạnh như băng rét thấu xương gió lạnh, phản phất từ trong địa ngục thổi ra tựa như, làm cho bốn phía không khí, lập tức lâm vào tuyệt vọng giá lạnh bên trong. Giang Trần phát hiện, chính mình dưới chân mặt đất, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tại điên cuồng mà đông lại, bất quá, cái này tựa hồ cũng không muốn là cái loại này đóng băng thần thông. Giang Trần cũng không hoảng hốt trương, thiên mục thần đồng bắn phá hư không, nhìn thấu bản chất. trực tiếp bắn vào cái kia sương mù trùng trùng điệp điệp bên trong. Thiên mục thần đồng cường đại, liền ở chỗ nó có thể khám phá hắc ám, khám phá mê chướng, khám phá sương mù, khám phá hết thảy trở ngại hắn ánh mắt chướng ngại, cho nên, cái kia khói đen trùng trùng điệp điệp mặt đất, những màu đen kia tiểu kỳ bố trí hình dạng, giờ phút này nhưng lại lộ ra dị thường dễ làm người khác chú ý rồi. Cái kia dĩ nhiên là một cái cự đại ma vật hình dạng, cái kia màu đen trong sương mù, bị tiểu kỳ khắc đi ra phương vị, rồi đột nhiên một đạo cự đại thân ảnh, phản phất từ mặt đất chui đi ra tựa như, chậm quá địa đứng lên, dĩ nhiên là một màu đen ma vật, lộ ra dị thường dữ tợn, thân hình khổng lồ, tứ chi khổng võ hữu lực, tràn đầy mạnh mẽ cơ bắp, đồng dội đúc bằng sắt, tiểu tử, giác ngộ a. Màu rám nắng người áo choàng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mặt càng lớn màu đen cờ xí, xa xa một chỉ, hướng Giang Trần chỉ sang. Giang Trần bị cái này màu đen cờ xí một chỉ, lập tức cảm thấy tâm thần có chút rung động. Sau một khắc, cái kia cơ bắp khối tạo thành ma, liền hùng hổ địa hướng Giang Trần cuốn giết qua đến. Giang Trần chứng kiến vật ấy khí thế, cũng biết vật ấy cũng không đơn giản. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, khẩu quyết khẽ động, băng hỏa yêu liên lập tức duỗi ra vô số xúc tu, vô số dây leo khoảng chừng ngàn vạn, theo bốn phương tám hướng tiêu xạ đi ra, không ngừng cuốn hướng cái kia màu đen cơ bắp khối ma vật. Hô hấp tầm đó, thì có mấy ngàn nhiều dây leo, đem cái này cơ bắp khối ma vật cuốn một vòng lại một vòng, như là bao bánh chưng tựa như, cái kia cơ bắp khối ma vật, đích thật là hung hãn. Ma vật, nếu như bị băng hỏa yêu liên nhiều như thế dây leo cuốn lấy, cơ hồ là không thể nào xoay người rồi. Thế nhưng mà, cái này cơ bắp khối ma vật tứ chi mở ra, điên cuồng hét lên liên tục, tại nó thiếp thân một ít băng hỏa yêu liên dây leo, liền phát ra ha ha ha xé rách thanh âm, không ngừng rạn nứt. Cũng may, băng hỏa yêu liên tái sinh năng lực rất mạnh, tuy nhiên không ngừng bị sụp đổ khai, nhưng những thứ khác yêu liên dây leo hay vẫn là tre già măng mọc, không ngừng cuốn quá đi. Giang Trần biết rõ, tuyệt đối không thể để cho quái vật kia giãn ra khai thân hình, nếu không, hắn vẫn là có thể đem sở hữu yêu liên dây leo toàn bộ nứt vỡ. Giang Trần lại lần nữa thúc giục nguyên từ kim sơn, cuồng bạo nguyên từ chi lực, tạo thành nguyên từ phong bạo, một cái kình địa hướng cái kia cái phương vị mang tất cả đi qua. Nguyên từ phong bạo, tuy nhiên giảo sát lực bình thường, nhưng lại có thể thác loạn đối phương tiết tấu, kiềm chế đối phương động tác, làm cho đối phương không cách nào tụ tập lực lượng, không cách nào tìm được tốt nhất chiến đấu tiết tấu. Giang Trần cũng không ngừng lại, hắn biết rõ, muốn đối phó quái vật kia, tốt nhất đạo cụ, hay vẫn là cái kia khẩu kim chung. Kim chung bị Giang Trần không ngừng tế luyện, sức chiến đấu cũng là không ngừng nhắc đến thăng. Hơn nữa Giang Trần không ngừng khai phát cái kia kim chung thượng diện viễn cổ lực lượng, hôm nay cái này khẩu kim chung, giam cầm chi lực, đã kích chi lực đều đã nhận được hoàn mỹ tăng lên, ông, cái kia kim chung kim quang tràn đầy, không ngừng phát ra trang nghiêm thanh âm, phát ra trang nghiêm bảo quang, vậy mà coi như khắc chế cái này ma vật tựa như, kim quang xuất tại cái kia ma vật trên người, cái kia lại để cho ma vật vậy mà xuất hiện rất nhỏ run rẩy, cái lúc này, cái kia ma vật dãy dụa chi lực, tuy nhiên còn là phi thường cuồng bạo, nhưng rõ ràng nhìn ra được, cái này kim chung vừa ra, ma vật dãy dụa lực, đã rõ ràng suy yếu rồi. Đọc truyện với http://truyini.net, thế nhưng mà, cái kia màu rám nắng người áo choàng, giờ phút này khóe miệng lại tràn ra một tia quỷ dị mỉm cười, chỉ thấy trong tay hắn cờ xí liên tục lay động, không ngừng hướng Giang Trần chỉ rõ. Giang Trần đột nhiên cảm giác được lại là một hồi tâm thần có chút không tập trung, sau một khắc, hắn thức hải rồi đột nhiên khẽ động, đạo kia dây chuyền phong ấn, vậy mà xuất hiện cường đại mâu thuẫn lực, chương 2879, triệt để tuyệt vọng. Bất quá, đạo này dây chuyền phong ấn, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm hóa giải, cũng cho Giang Trần đắc lực nhất bảo hộ, lại để cho những từ bên ngoài đến kia công kích, triệt để tuyên cáo thất bại. Có thể nói, đạo này dây chuyền phong ấn, là Giang Trần sở hữu phòng ngự trong cuối cùng một đạo, cũng là kiên cố nhất, nhất ẩn nấp một đạo. Hắn mặt khác thủ đoạn, thi triển đi ra, người khác đều xem tới được, chỉ có đạo này dây chuyền phong ấn, trừ phi tiến vào hắn thức hải, nếu không căn bản không có khả năng phát hiện, cái kia mặt cờ xí, có chút quỷ dị. Giang Trần lập tức phát giác được, chính thức quỷ dị, có lẽ không phải cái này ma vật công kích, mà là đỉnh đầu của hắn cái kia mặt cờ xí, thoạt nhìn tựa hồ là tại chỉ huy đầu kia ma vật, nhưng trên thực tế, mặt này cờ xí, có lẽ có thần hồn công kích uy năng, có lẽ, đây là một mặt có thể nhiếp hồn nhiếp phách một môn pháp bảo. Nghĩ tới đây, Giang Trần trong nội tâm lập tức đều biết, đối với địch nhân ý đồ, cũng là lòng dạ biết rõ rồi, thằng này quả nhiên giảo hoạt, vậy mà dương đông kích tây. Nếu như ta thần thức không đủ mẫn cảm, thấy rõ lực hơi chút chênh lệch như vậy một ít, chỉ sợ muốn ăn được thiệt thòi lớn. Đã có đề phòng về sau, Giang Trần Đạo kia dây chuyền phong ấn phòng ngự, thì càng thêm đã kiên cố. Bởi như vậy, cái kia màu rám nắng người áo choàng liên tục lắc lư trong tay cờ xí, vô luận hắn như thế nào lay động, như thế nào biến hóa thủ pháp, cái loại này thần hồn công kích, chỉ có thể lại để cho Giang Trần thần hồn có chút một hồi rất nhỏ nhộn nhạo, lại hoàn toàn không cách nào xâm nhập đến hắn trong thức hải. Nếu như đem Giang Trần thức hải so sánh chính thức đại hải, như vậy loại công kích này, tự cùng một khỏa tiểu thạch khối ném đến trong biển rộng, tuy nhiên có thể sinh ra rung động, lại không có khả năng nhấc lên cực lớn gợn sóng, cùng đừng nói kích thích hải khiếu loại này phá hủy tính chấn động rồi. Hừ, cái thằng kia điểm ấy thủ đoạn, ngược lại là rất cao minh. Đổi một cái đối thủ, chỉ sợ căn bản vô lực đối kháng quỷ dị này công kích. Giang Trần cũng là lòng còn sợ hãi, lại một lần, hay vẫn là cái này dây chuyền phong ấn cứu vớt hắn. Nếu như không có cái này dây chuyền phong ấn, Giang Trần đều không rõ ràng lắm chính mình hội ăn bao nhiêu lần thiếu, đây càng thêm kiên định hắn muốn cởi bỏ cái này dây chuyền phong ấn chi mê quyết tâm. Màu rám nắng người áo choàng giờ phút này trong lòng cũng là lo lắng vạn phần, hắn một chiêu này, đến nơi này thời điểm, đã có thể nói thi triển đến mức tận cùng rồi, tùy ý hắn cờ xí như thế nào lay động, thủ pháp như thế nào biến hóa, những nhìn không thấy kia thần hồn công kích, tựa hồ thủy chung không cách nào dao động đối phương thức hải, không có khả năng. Tiểu tử này là không phải người à? Ta cái này chấn hồn kỳ, nhoáng một cái phía dưới, có thể diệt một cái hồn phách, liền hoảng thất sáng ngời, tuyệt đối có thể cho đối phương thần hồn phá hủy, trừ phi thần trí của hắn cảnh giới, vẫn còn ta phía trên, mới có thể hình thành bản năng phòng ngự. Nếu không, tự tính toán thức hải sụp đổ, việc mà hắn trước cũng phát giác không đến. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Màu rám nắng người áo choàng giờ phút này, đã nôn nóng được không thể lại nôn nóng rồi, đánh như vậy xuống dưới, hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Giang Trần cũng có thể cảm giác được đối phương nôn nóng, địch nhân càng là nôn nóng, hắn bên này khí thế, lại càng là rộng rãi, thét dài một tiếng, nhìn xem cái kia bị kim chung bao lại ma vật, thánh long cung nơi tay, tiếng long ngâm liên tục không ngừng, trong miệng kêu lên, xem ta diệt ngươi ma vật, thoại âm rơi xuống, thánh long cung công kích, cũng đi theo rời dây cung mà ra, bị kim chung bao lại ma vật, chẳng khác nào là một cái sống bia ngắm. Mà thánh long cung công kích, luôn luôn là bá đạo chi cực. Tại Giang Trần không ngừng đột phá về sau, thánh long cung công kích, càng là cao hơn mấy tầng lâu, oanh, chói mắt kim quang lập tức bắn vào cái kia ma vật trong thân thể, kim quang đâm vào, sau một khắc, cái kia ma vật thân hình, phản phất xuất hiện vô số khe hở, vô số quang mang màu vàng, tự thân thể hắn bên trong bắn đi ra, oanh, kim quang phá thể mà ra, nổ ra, Giang Trần nhìn kỹ, lại phát hiện không có bất kỳ huyết nhục, chỉ có đầy đất nghiền nát miếng vải đen, hiển nhiên đều là những hắc kia kỳ thông qua bí thuật, biến hóa đi ra ma vật, căn bản không phải chính thức thật thể ma vật, cái này ma vật sắp vỡ khai, đối với thi triển cái này thần thông màu rám nắng người áo choàng, kỳ thật cũng là một loại đả kích. Cái kia màu rám nắng người áo choàng thần thức, phản phất bị một cổ lực lượng cường đại đột nhiên xông lên, lập tức cũng là đầu óc ông vang lên, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ phốc ngã xuống đất, trong tay cờ xí, hắc khí cũng là mờ đi một ít. Vào thời khắc này, Giang Trần cười hắc hắc, vẫn luôn là ngươi công kích, nhìn xem thủ đoạn của ta, tay. Một dẫn, vân tiêu kim đấu trận lập tức bắn phá hư không, vô số kiếm quang, như là mưa sao chổi tựa như, phi tốc hướng cái kia màu rám nắng người áo choàng vọt tới, màu rám nắng người áo choàng sắc mặt đại biến, trong tay cờ xí nhoáng một cái, biến mất trong tay. Đồng thời, hai tay của hắn bãi xuống, cái kia màu rám nắng áo choàng lập tức đem toàn thân bao lại, trong chốc lát, cái kia màu rám nắng áo choàng tự bất trụ biến hóa, như là áo giáp bình thường, tản mát ra cái loại này chói mắt màu sắc, đem cái kia màu rám nắng người áo choàng toàn thân bảo vệ, những phi kiếm kia đâm vào cái kia màu rám nắng trên khải giáp, phát ra chói tai tiếng va đập, nhưng không cách nào đâm rách đối phương phòng ngự, từng thanh ngược lại bay trở về, vân tiêu kim đấu trận, lại còn là không cách nào công phá cái này màu rám nắng người áo choàng phòng ngự, Giang Trần tất tắc kêu kỳ lạ, tốt một kiện cường đại áo choàng. Hắn nhịn không được lại hướng cái kia người áo choàng đồng bạn nhìn qua tới, nói như vậy, cái này bốn cái người áo choàng, cái này bốn kiện áo choàng, đều không phải bình thường áo choàng. Đều là vô cùng cường đại phòng ngự áo giáp sao, không thể không nói, Giang Trần đều có chút bội phục cái này bốn cái người áo choàng chủ nhân. Bốn thủ hạ cũng đã lợi hại như thế, cái này chủ nhân, tuyệt đối không đơn giản. Vân Tiêu Kim đấu trận không có thương hại đến đối phương, Giang Trần ngược lại là rất có phong độ, không có tiếp tục truy kích. Mà là giống như cười mà không phải cười địa đứng tại nguyên chỗ, nhìn qua cái kia màu rám nắng người áo choàng, các hạ, còn có hai chiêu. Giang Trần không nhanh không chậm địa nhắc nhở lấy đối phương, màu rám nắng người áo choàng giờ phút này, cảm xúc bành trướng, cảm xúc còn không có hoàn toàn vuốt lên. Nếu như không phải áo choàng lại để cho hắn bộ mặt che lại, hắn giờ phút này biểu lộ, nhất định là tràn ngập kinh hãi, phải biết rằng, hắn vừa rồi công kích, đã là hắn mạnh nhất một kích. Hơn nữa sau mặt khác thần thông đều cường rất nhiều, một kích này lại còn là không cách nào suy giảm tới đến đối phương mảy may, cái này lại để cho màu rám nắng người áo choàng chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Đối thủ cường đại, hắn cũng đã gặp không ít, cũng chỉ có thần linh, mới có loại này cấp bậc phòng ngự a. Màu rám nắng người áo choàng thật sự có chút ít nhục chí rồi, hắn hoài nghi, cái này Giang Trần có phải hay không thần linh? Có phải hay không thần linh tại ẩn giấu thực lực, thế nhưng mà, hắn cũng biết, người trẻ tuổi kia khẳng định không phải thần linh. Nhưng đối phương phòng ngự, thật sự tiếp cận thần linh đồng dạng, lại để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, còn có hai chiêu, còn có tất yếu tiếp tục đánh xuống sao? Màu rám nắng người áo choàng tâm như chết tro. Tiếp tục đánh xuống, kỳ thật cũng là phí công dãy dụa mà thôi, chiến đấu đến một bước này, màu rám nắng người áo choàng cũng không có khả năng không sĩ diện, tiếp tục dây dưa xuống dưới, chán nản cùng đồng bạn trao đổi một ánh mắt kia rõ ràng cho thấy nói, ta đã tận lực. Cái kia ba đồng bạn, giờ phút này tâm tình đồng dạng là kinh hãi không thôi, một chiêu kia, mấy người bọn hắn kỳ thật cũng đều biết, nhưng là nắm giữ trình độ, đều không kịp màu rám nắng người áo choàng. Đã lão đại của bọn hắn thi triển một chiêu này, đều không làm gì được đối phương, người trẻ tuổi này, đối với bọn họ mà nói, cái kia chính là cơ hồ vô kế khả thi rồi. Chương 2880, chân tướng rõ ràng, Giang Trần ha ha cười cười, nói như vậy, đừng đánh sao, đừng đánh. Màu rám nắng người áo choàng phiền muộn chi cực, ngươi nói đi, ngươi muốn biết cái gì, hắn hiện tại cũng là may mắn, nếu như là đánh bạc thủ cấp, hắn hiện tại đã đem đầu bại bởi đối phương rồi. May mắn đối phương không có muốn thủ cấp, chỉ cần ước định muốn hắn nói ra lịch thân phận cái gì, cái này cùng đầu so với, cái gì nhẹ cái gì nặng, nhưng lại vừa xem hiểu ngay rồi. Giang Trần ha ha cười cười, nhìn về phía mặt khác ba cái người áo choàng, bọn hắn cũng không có dị nghị a, ta là lão đại của bọn hắn, ta nói tự tính toán. Màu rám nắng người áo choàng thản nhiên nói, tốt, vậy thì nói a, lai lịch của các ngươi, tại sao phải đối với Yến gia như thế tàn nhẫn? Nếu như các ngươi cũng không đủ lý do, như vậy, Yến gia khoản này nợ máu, cũng nên các ngươi tới hoàn lại. Màu rám nắng người áo choàng hừ lạnh một tiếng, nợ máu trả bằng máu, vậy cũng không có gì. Nếu như các ngươi có bổn sự này, cứ việc ra tay giết chúng ta. Chỉ tiếc, cho dù là các ngươi thánh địa thánh tổ, cũng chưa chắc có đảm lượng giết chúng ta. Bọn hắn không nghĩ đắc tội chủ nhân nhà ta, ngươi cái này tính toán trả lời vấn đề của ta sao? Giang Trần lạnh lùng nói, cái kia màu rám nắng người áo choàng ha ha cười cười, chúng ta bốn người, trước kia thân phận, đã sớm không trọng yếu. Hiện tại ngươi có thể bảo chúng ta phong hoa tuyết nguyệt tứ đại tôn giả. Ngươi có thể bảo ta phong nhất, cái này hoàn toàn là biệt hiệu, căn bản không thể nào là tên thật. Giang Trần cau mày nói, ngươi tại qua loa tắc trách ta, không phải. Cái kia màu rám nắng người áo choàng lắc đầu, chúng ta bây giờ tự chỉ có một thân phận. Cái kia chính là chủ nhân tôi tớ. Ta gọi Phong Nhất, còn có Hoa Hai, Tuyết Tam, Nguyệt Tứ, cái kia chủ nhân của các ngươi, là ai? Yến gia, lại cùng các ngươi có cái gì thâm cừu đại hận? Giang Trần muốn nhất làm tin tưởng chính là điểm này, Phong Nhất lạnh lùng cười cười, ngươi thật muốn biết sao? Nếu như ngươi cũng biết lời nói, cái kia sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Dù sao, chủ nhân cũng không có tính toán trường kỳ giấu giếm, có một số việc, cuối cùng sớm muộn gì là muốn vạch trần. Giang Trần không có lên tiếng, thu lẳng lặng yên chờ. Ngược lại là Yến Vạn Quân bọn người thì là vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên bọn hắn càng thêm nóng vội. Nói đi. Giang Trần thản nhiên nói, chủ nhân nhà ta họ An. Phong Nhất nói đến chủ nhân thời điểm, ngữ khí phi thường thành kính, nhìn ra được hắn đối với mình gia chủ người là phát ra từ đáy lòng sùng bái. An thì tính sao? Là cái đó một nhà hào kiệt. Cái đó một cái thánh địa cao nhân hay sao? Giang Trần có chút khó hiểu mà hỏi thăm, Phong Nhất lạnh lùng cười cười, bỗng nhiên ánh mắt bắn về phía Yến Vạn Quân. Yến Vạn Quân lão nhân, xem ra ngươi thật sự là lão hủ hồ đồ, hoặc là nói, các ngươi Yến gia người, căn bản tựu là động vật máu lạnh, chết không có gì đáng tiếc. Yến Vạn Quân giận tím mặt, nói láo, cái này cùng Yến gia kéo tới bên trên cái gì quan hệ, kéo không thượng quan hệ. Phong Nhất Bi phẫn trường cười rộ lên, xem ra, ngươi quả nhiên là ý chí sắt đá, chẳng lẽ con của ngươi lúc trước, không có nói cho ngươi biết, hắn cho ngươi lấy nàng dâu, cũng họ An sao? Lời vừa nói ra, Yến Vạn Quân toàn thân co lại, phản phất bỗng nhiên bị thi triển định thân thuật bình thường, toàn thân lập tức trở nên cứng ngắc vô cùng, mà Hoàng Nhi cũng rất giống bỗng nhiên lĩnh ngộ cái gì tựa như, thân thể mềm mại nhoáng một cái, thanh trong mắt, lộ ra nồng đậm ân cần chi ý, ánh mắt cũng là lập tức trở nên phức tạp, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, chính mình mẹ ruột, tự hồ là họ An, mà cái này bốn cái người áo choàng chủ nhân, cũng họ An, cái này là ý nói, lời nói đến nước này, đáp án đã là miêu tả sinh động rồi. Dùng Giang Trần trí tuệ, thoáng cái cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều thứ, Phong Nhất ngữ khí đạm mạc, tiếp tục nói, chủ nhân nhà ta, tại 72 tuổi thời điểm, cũng đã tung hoành vạn uyên đảo, chính là lúc ấy tán tu giới tuyệt đỉnh thiên tài. Chỉ tiếc, thiên tài hơn người, tạo người đố kỵ, bị cái nào đó thánh địa cường giả, dưới sự giận dữ nhốt vào vô tận lao ngục trong. Chỉ là, lão nhân gia ông ta nhưng lại không biết, ngay tại hắn đầu nhập vô tận lao ngục về sau, hắn yêu nhất nữ nhân, vì hắn sinh hạ một cái bé gái, mà hắn yêu nhất nữ nhân, lại bởi vì tưởng niệm thành tật, buồn bực mà chết. Mà cái kia bé gái, truyền thừa phụ thân võ đạo thiên phú, trên người có phụ thân truyền thừa tính vật. Lớn lên về sau, lại gặp được các ngươi Yến gia Yến Thiên Phàm. Yến Thiên Phàm, tựu là Yến Vạn Quân tiểu nhi tử, thì ra là Hoàng Nhi cha ruột, chân tướng. Trắng rồi, Yến Vạn Quân trên mặt dày cơ bắp, bất trụ địa rung rẩy lấy, trong đầu cái kia trùng thiên cừu hận, chậm rãi bắt đầu sụp đổ, chậm rãi bắt đầu tan rã. Hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì hắn đến rồi mấy lần, những người này đều không giết hắn rồi, không phải những người này giết không được hắn, cũng không phải những người này không muốn giết hắn. Nói trắng ra là, cũng là bởi vì hắn là Yến Thiên Phàm phụ thân, thì ra là cái này mấy cái người áo choàng chủ nhân thân gia, Yến Vạn Quân cừu hận, chậm rãi chuyển hóa làm xấu hổ. Trí nhớ thoáng cái về tới lúc trước nhi tử Yến Thiên Phàm mang về cái kia dung mạo thanh tú, tính cách đặc lập độc hành đạo lữ, lúc ấy, toàn bộ Yến gia đều tạc nồi rồi. Căn bản không có người nguyện ý nghe Yến Thiên Phàm giải thích, cũng không có ai nguyện ý giải Yến Thiên Phàm cưới một cái như thế nào nữ nhân, bởi vì, Yến gia cao thấp, đều luống cuống thần, bọn hắn nghĩ tới Hạ Hầu gia tộc, nghĩ tới Yến Thiên Phàm cùng Hạ Hầu gia tộc hôn ước, Yến Thiên Phàm một mình mang đạo lữ trở lại, còn tư định chung thân, cái này là ruồng bỏ cùng Hạ Hầu gia tộc hôn ước, sau đó, Hạ Hầu gia tộc vị tiểu thư kia, vì ái sinh hận, thi triển bách thế đồng tâm chú, nguyền rủa mang thai An gia tiểu thư. Ngay tại Hoàng Nhi sau khi sanh không bao lâu, Yến Thiên Phàm cùng An gia tiểu thư đã bị nhốt vào vô tận lao ngục trong. Hoàng Nhi cũng là Yến Vạn Quân liều mạng bảo vệ cái này đầu huyết mạch, lại vẫn không thể không đáp ứng Hạ Hầu gia tộc khuất nhục điều kiện. Yến Vạn Quân lúc ấy không thể bảo trụ nhi tử, chớ nói chi là bảo trụ con dâu, cho nên hắn giờ phút này nhớ tới những chuyện xưa này, hổ thẹn chi tình thoáng cái đem cừu hận bao phủ. Cái này bốn cái người áo choàng chủ nhân, là nhi tử nhạc phụ đại nhân, là con dâu phụ thân. Nhớ tới nhi tử cùng con dâu đã bị những tra tấn kia cùng không thuộc mình đãi ngộ. Người ta hiện tại đắc thế rồi, có thể không báo thù sao, đổi lại hắn Yến Vạn Quân, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Trần đột nhiên, cũng có loại không biết nói cái gì cho phải cảm giác, nhân quả báo ứng, có chút thời điểm, thật sự nói không rõ ràng. Nếu như cái này bốn cái người áo choàng chủ nhân, đúng là Hoàng Nhi ông ngoại, như vậy người ta vì con gái báo thù, thiên kinh địa nghĩa, mà Yến Yến Vạn Quân cùng Yến Thanh Tan, nếu quả thật muốn vì gia tộc báo thù, tìm đúng phương báo thù, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa, chỉ là, oan oan tương báo, nhất định là không dứt sổ sách lung tung rồi, ai là ai không phải, rất khó giới định. Yến Vạn Quân, ngươi luôn mồm muốn báo thù, ta không biết ngươi đến cùng báo cái gì thù. Con của ngươi bị tra tấn thời điểm, ngươi như thế nào không hô báo thù? Ngươi con dâu bị tra tấn thời điểm, ngươi như thế nào không hô? Công nữ của ngươi bị người tra tấn thời điểm, ngươi như thế nào không hô báo thù? Phong Nhất ngữ khí, tràn đầy ý trào phúng, nếu như không phải nhà của ta chủ tử xem tại nữ nhi nữ tế cùng ngoại tôn nữ phân thượng, ngươi lão nhân này, một đao giết, cũng chết không có gì đáng tiếc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.